Cố Tích Cửu tỉnh lại thời điểm phát hiện một cái thực muốn mệnh vấn đề. Chung quanh hoàn cảnh biến nàng hoàn toàn không quen biết. Phất phới màn lụa, cổ kính mái cong đấu cùng, khúc chiết hành lang gấp khúc xuyên thấu qua hành lang gấp khúc khoảng cách hướng ra phía ngoài vọng qua đi. Có nguyệt một vòng cong cong treo ở không trung, đầy trời ngôi sao lộng lẫy, mà nàng chính hoành nằm bị người nâng về phía trước đi. Nàng có chút phát ngốc, nhìn không được cử động một chút. Sau đó phát hiện một cái càng muốn mệnh vấn đề nàng là quang thân mình. Nàng trên người chỉ bọc một giường hơi mỏng ti bị, kia ti bị đem nàng từ đầu đến chân bọc đến kín mít, chỉ một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Nàng thanh lánh ánh mắt trước rừng ở nâng chính mình kia hai cái đại hán trên người. Khổng võ hữu lực, cơ bắp cù kết, cổ trang võ sĩ trang điểm. Tuy rằng nâng người đi đường lại lặng yên không tiếng động, vừa thấy chính là người biết võ, võ công không thấp bộ dáng. Cố Tích Cửu ở chăn chung ngón tay khẩn căng thẳng. Nàng là hiện đại sát thủ chi vương, lãnh khốc tàn nhẫn, tung hoành thiên hạ, lại không nghĩ rằng sẽ tao ngộ tín nhiệm nhất người ám toán. Người kia tên là Long Tích, là nàng đã từng huấn luyện viên, cũng là đại phu. Nàng không tin bất luận kẻ nào, duy độc tin tưởng hắn, thậm chí thích hắn, muốn gả cho hắn. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ ám toán nàng, một ly mê dược mê choáng nàng, sau đó phẫu thuật tưởng lấy nàng trái tim đổi cho hắn bị bệnh vị hôn thê. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ ở đổi tim trên đường tỉnh lại ở phẫu thuật trên đài. Nàng giết tự mình mổ chính Long Tích, cũng đâm xuyên qua chính mình trái tim. Nàng vốn dĩ đã chết, không nghĩ tới không đi tìm Diêm Vương ra uống trà, đảo không thể hiểu được đi tới nơi này. Lúc này nàng tự nhiên sẽ không tưởng tới rồi cái gì quay chụp căn cứ. Nàng xuyên qua đến thân thể này trên người, bị người bọc đến giống viên bánh trưng dường như nâng hướng một tòa rất là xa hoa đại điện. Kia hai người bước chân cực nhanh, cơ hồ chớp mắt công phu đã tới rồi cửa điện trước. Cửa điện không tiếng động hướng hai bên rộng mở. A a, cứu mạng, cứu mạng, a a, không cần. Nữ tử kiều nộn thống khổ kêu thảm thiết nháy mắt truyền ra tới, gọi trở về Cố Tích Cửu tung bay suy nghĩ. Nàng ánh mắt nhanh chóng đảo qua, hơi hơi một ngưng. Trong đại điện bài trí tự nhiên xa hoa lộng lẫy, vô luận là gỗ tử đàn bàn ghế, vẫn là hoa điểu, đổi mồi bình phong, đều bị biểu hiện hai chữ hào quý. Mà nhất thấy được chính là một chương xa hoa kỳ cục giường lớn. Trên giường lớn mảnh màn nửa rũ, mặt trên có hai cái dây dưa ở bên nhau trắng bóng thân ảnh. Mặt trên nam nhân kia diện mạo tuấn Mỹ, 27, 28 tuổi, một đầu tóc dài dùng một cây thanh ngọc châm đừng trụ, lung tung rối tung trên vai thượng, cơ bắp hoa văn lưu sướng, lúc lên lúc xuống động tác trung cường thế hữu lực. Hắn khóe môi hơi nhấp, nhẹ cong một tia lánh khốc ý cười, xem như vị khốc soái mãnh nam. Phía dưới chính là một vị non nớt nữ hài, coi trọng tuổi cực tiểu, mi thanh mục tú, cùng kia nam tử vẻ mặt hưởng thụ biểu tình bất đồng. Tiểu nữ hài sắc mặt trắng bệch, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, giọng nói đã kêu ách, ô ô nuốt nuốt, mồ hôi lạnh đã đem nàng tóc ướt đẫm, hiển nhiên thống khổ tới rồi cực điểm. Cố Tích Cửu sắc mặt hơi đổi, hỗn đảng này, cường ích cây non a, hắn đến tột cùng là ai? Kia hai cái đại hán nâng Cố Tích Cửu tuyến chảy xuống, cũng không biết sống hay chết. Cái này cũng quá không còn dùng được chút, nâng đi bãi tha ma uy cầu. Kia nam tử trong giọng nói tràn đầy là dục cầu bất mãn phẫn uất, thuộc hạ tuân mệnh. Kia hai cái đại hán lên tiếng, hầu ra bớt giận, nơi này còn có một cái, thỉnh hầu ra hưởng dụng. Một bên nói, một bên đem bọc Cố Tích Cửu chăn mỏng cuốn đặt ở giường lớn phía trên. Kia nam tử một đôi lợi mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên mặt, mày kiếm vừa nhíu, vẻ mặt ghét bỏ, thật xấu, từ nơi nào làm ra như vậy cái mặt hàng. Cố Tích Cửu tự nhiên còn không có nhìn đến quá chính mình thân thể này diện mạo, chỉ biết thân thể này nội không có bất luận cái gì nội lực, nàng nếu cứng đối cứng, 8-9 phần 10 sẽ chết ở chỗ này, cho nên nàng tạm thời bất động, tìm kiếm cơ hội kia hai cái đại hán xấu hổ cúi đầu. Hầu ra, nàng này dáng người kỳ thật không tồi, thuộc hạ nhất thời tìm không thấy mặt khác thích hợp nữ tử, bất quá hầu ra xin yên tâm, nàng này xác thật vẫn là xử nữ, cũng đã dùng hương canh tắm gội quá. Kia nam tử phất phất tay, kia hai cái đại hán hiểu ý, cúi người đem tên kia chóng mặt tiểu nữ hài nâng đi ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại có vị kia hầu gia cùng bị trói buộc ở chăn chung Cố Tích Cửu. Kia hầu gia ánh mắt lại ở Cố Tích Cửu trên mặt băn khoăn một chút, đang cùng Cố Tích Cửu cặp kia mắt to đối thượng, cặp mắt kia không có kinh hoàng thất thố, không có sợ hãi xin tha, chỉ là một mảnh đen như mực. Hắn trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, tiểu nha đầu, ngươi không sợ bản hầu? Cố Tích Cửu ngữ điệu nhàn nhạt, không sợ. Trên đời này nàng kỳ thật sợ đồ vật cũng không ít, nhưng lại không sợ người sắp chết. Không nghĩ tới ngươi này vai hề nha đầu đảo có vài phần can đảm. Vị kia hầu ra đôi mắt lại ở Cố Tích Cửu trên mặt quét một vòng. Bỗng nhiên phát hiện này tiểu nha đầu ngũ quan cư nhiên là cực thanh tú, đặc biệt là một đôi mắt, ngập nước, trong trẻo. Lựa, giống có vô số sao trời rơi xuống trong đó. Tuy rằng người lớn lên nhỏ gầy chút, nhưng làn da vẫn là thực không tồi, phấn nộn đến như là lột xác trứng gà. Nếu xem nhẹ rớt nàng trên trán kia một tảng lớn hồng hồng bớt, này tiểu nha đầu đảo cũng coi như là cái mỹ nhân. Chỉ tiếc bất quá, hắn hiện tại còn không có được đến chân chính thư giải, lại không có mặt khác lựa chọn, cũng chỉ có thể tạm thời xem nhẹ nàng kia một tảng lớn đốm đỏ tới cùng nàng cộng phó Vu Sơn hắn. Ánh mắt như lang, nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu đôi mắt, bỗng nhiên duỗi tay cách chăn ở nàng bụng nhấn một cái, ngay sau đó lại rút về tay, khóe môi một câu, nguyên lai ngươi chẳng những là cái xấu nha đầu, vẫn là một cây linh lực phế tài. Hắn rốt cuộc yên lòng, phàm là bị hắn cường bắt tới nữ hải tử thấy hắn không có không sợ hãi, lộng thượng hắn giường thời điểm, cơ hồ mỗi người run thành run rẩy, khóc kêu, xin tha, dãy ruột cuối cùng chết ở hắn dưới thân, đều không ngoại lệ. Không nghĩ tới hôm nay đụng tới cái này cư nhiên không có sợ hắn ý tứ, còn có thể thanh lãnh bình tĩnh mà trả lời hắn. Hắn còn tưởng rằng này tiểu nha đầu trên người có mang tuyệt thế võ công, cho nên mới sẽ chắc một chắc, không nghĩ tới trước mắt này nữ hài tử đan điền trong vòng không có bất luận cái gì linh lực, liền người thường đều không bằng, cư nhiên là một cái khó gặp đại phế vật. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn Cố Tích Cửu ánh mắt chợt lóe, bản hầu đã biết, ngươi là Cố tướng quân trong phủ cái kia phế tài chê cười đích nữ, thập nhị hoàng tử vị hôn thê. Hắn này một câu giống một phen mở ra Cố Tích Cửu ký ức chìa khóa, vô số không thuộc về nàng suy nghĩ chen chúc vào nàng trong óc này, hẳn là thân thể này nguyên chủ ký ức, ảnh tượng thực bề bộn, nhưng Cố Tích Cửu nói mấy câu là có thể tổng kết ra tới. Tướng quân phủ đích nữ, mẹ đẻ mất tích, 3 tuổi bị chắc ra phế tài thể chất, 3 tuổi rưỡi trên mặt sinh ra đốm đỏ, phế vật mà lại xấu xí, tướng quân phủ sỉ nhục, chúng huynh muội khi dễ đối tượng, một vị đích nữ sống còn không bằng hạ nhân, tính cách yếu đuối, nhát gan sợ phiền phức, có một vị hoàng tử vị hôn phu mà này nguyên chủ sở dĩ sẽ đến nơi này, chính là bởi vì thu được vị kia hoàng tử vị hôn phu thư từ mật ước, ước nàng tới đây gặp mặt, nàng rơi vào ma trưởng mới biết được đây là cái vòng lớn bộ, đến nỗi trước mắt người này, còn lại là phi tinh quốc hoàng tộc trung nổi danh một quả biến. Thái, đương kim thánh thượng bảo huynh lư vương chi tử, bị phong làm nhạc hoa hậu, linh lực tứ giai, liền tư chất tới nói, hắn cũng coi như là thiên tài, lại có một cái nhất không được tật xấu, thích tàn phá âu nữ, đồn đãi chung hắn một đêm ngự sáu nữ, bị hắn tàn phá quá nữ hài tử tuyệt đại bộ phận chết ở hắn dưới thân. Liền tính tồn tại cũng tinh thần thất thường kinh thành trung nữ tử nhắc tới hắn đều bị sợ hãi. Nguyên chủ Cố Tích Cửu vừa nghe sắp sửa đi hầu hạ cái này biến thái hầu ra, sợ tới mức nhan sắc càng biến, sấn hầu hạ nàng vú già không chú ý, dứt khoát lưu loát mà đâm tường. Nguyên chủ hẳn là đâm chết, mà đến tự hiện đại sát thủ Cố Tích Cửu lại hảo xảo bất xảo mà bám vào người tại đây cụ thể xác thượng sống lại nguyên chủ ký ức sửa sang lại khôi phục, đối Cố Tích Cửu tới nói cũng chính là trong nháy mắt sự, nàng trong mắt hiện lên một mạt lánh quang. Nguyên chủ sống dữ dội ủy khuất ớt ức. Hiện tại nếu là nàng tiếp nhận khối này thể xác, như vậy nàng sẽ vì nguyên chủ lấy lại công đạo, sống ra bản thân xuất sắc. Phế tài. Ha ha, nàng cố tích cửu từ điển liền không có phế tài này vừa nói. Nàng màu hồng nhạt môi đỏ hơi câu, khóe môi hình như có một mạt ý cười thoáng hiện. Cũng không biết là chào vẫn là phúng nhạc hoa hậu nhìn chằm chằm vào nàng khuôn mặt nhỏ xem. Nàng khóe môi kia một nụ cười thoáng hiện thời điểm, hắn luôn luôn lánh khốc vô tình trái tim cư nhiên nhanh chóng nhảy lên vài cái. Cái này, xấu nha đầu tươi cười kỳ thật thực mỹ, thế nhưng cho người ta một loại lóa mắt ảo giác. Hắn lập tức lại hưng phấn, hai tròng mắt chung lè ra tham lam quang mang. Hắn duỗi tay cởi bỏ kia giường chăn mỏng thượng khổn long tác. Này khổn long tác là một kiện pháp bảo, vô luận người nào dùng nó bó trụ, liền mơ tưởng chạy thoát. Này khổn long tác nguyên bản là dùng ở trên chiến trường vũ khí sắc bén, nhưng tới rồi hắn trong tay lại thành đối phó vô tội nữ hài pháp bảo. Cởi xuống khổn long tác, hắn tùy tay một ném, duỗi tay liền đi xả chăn, muốn đem bị đoàn rũ ra, đem cố tích cửu làm ra tới bị đoàn bị hắn vung lên mà khai. Chẳng qua hắn còn chưa thấy rõ bị đoàn chung kia mạn diệu nhân thể, trước mắt bỗng nhiên một hoa, một giường chăn đổ ập xuống đem hắn đầu che lại. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, hắn kia thân là nam nhân điểm chết người bộ vị chợt tê dần, kia đau đớn xuyên tim thấu xương. Hắn chợt bị tập kích nguyên bản đang muốn phát chiêu tự cứu, lần này đau nhức làm hắn a mà một tiếng buồn kêu, thân mình theo bản năng đoàn khởi. Liền ở hắn thân mình đem đoàn chưa đoàn hết sức, ngực nơi đó lại chợt tê dần, giống có một viên bén nhọn lợi đinh trực tiếp đinh nhập hắn trái tim. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, mau làm vị này luôn luôn tự phụ công phu không tồi hậu gia căn bản không kịp làm ra chính xác phản ứng. Hắn thẳng đến tắt thở kia một khắc, cũng không thấy rõ cố tích cửu rốt cuộc như thế nào ra tay. Hắn thập chí không thấy rõ chui vào hắn trái tim, tinh chuẩn đâm thủng hắn tâm mạch vũ khí sắc bén rốt cuộc là cái thứ gì. Nhạc hoa hậu vô ý thức mà run rẩy hai hạ, rốt cuộc bất động. Từ đầu đến cuối hắn gần phát ra hai tiếng ngắn ngủi kêu thảm, vẫn là buồn ở chăn chung, thanh âm không lớn, hẳn là truyền không ra ngoài điện. Cố tích cửu tùy tay kéo xuống một bộ giường màn khóa lại trên người, rũ mắt nhìn thoáng qua dưới chân chết hậu ra, khóe môi lạnh lùng một câu. Cái này biến thái. Hậu gia cũng quá coi thường nàng, nàng liền tính không có nội lực, nàng phản ứng năng lực cũng là tia chớp giống nhau mau. Huống chi nàng đã sớm ở trong ngực diễn luyện này tuyệt sát một kích, khi nào ra tay nhất hữu hiệu sớm đã tính toán tinh chuẩn. Nhạc hoa hậu hoành nằm ở nơi đó, chết không nhắm mắt mà giận mở to mắt, ngực cắm chính là đã từng mang ở chính hắn đỉnh đầu thanh ngọc châm, có huyết dọc theo cây châm chậm rãi trào ra tới. Hắn còn quang thân mình, cố tích cửu chán ghét mà một đá kia giường chăn tử, chăn bay lên tới đem nhạc hoa hậu thi thể thỏa thỏa che lại, chỉ lộ ra kia một trương thượng tính tuấn mỹ mặt. Nàng lại lấy trên giường một khối khăn gấm che khuất tay ở kia hậu ra đôi mắt thượng một mạt, làm hắn đôi mắt nhắm lại, giống ngủ bộ dáng. Hậu ra, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hỏi ý, thanh âm đúng là kia hai cái đại hán. Chắc là xử lý xong kia tiểu nữ hài sau đã trở lại. Cố tích cửu đôi mắt hơi hơi chợt lóe. Phi thân lại trở xuống trên giường, mũi chân một câu, trên giường lớn tầng tầng màn che buông, che khuất trên giường lớn sở hữu phong cảnh. Các ngươi tiến vào một cái. Cố tích cửu mở miệng, thanh âm lại là bắt chước nhạc hoa hậu, giống như đúc. Kia hai cái đại hán không nghi ngờ có hắn, quả nhiên đẩy cửa tiến vào một vị. Hậu gia ngài không có việc gì đi. Giáp đại hán đứng ở cửa cúi người hỏi ý. Đến trước mặt tới. Cố tích cửu tiếp tục mở miệng, như cũ là nhạc hoa hậu. Thanh âm. Giáp đại hán không dám cãi lời. Quả nhiên đi đến màn trước, lại lần nữa cúi người. Bá. Có gió nhẹ ào ào, màn che nội một đạo bóng dáng tia chớp bay ra. Giáp đại hán thậm chí chưa kịp ngẩng đầu, liền chỉ nghe ca mà một tiếng vang nhỏ. Hắn cổ nháy mắt bị bẻ gãy, đáng thương hắn liền hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng, liền như vậy chậm rãi ngã xuống. Hắn đến chết cũng không biết rốt cuộc là ai giết hắn. Cố tích cửu đem này đại hán xác chết kéo dài tới giường lớn sau, lại dùng đồng dạng biện pháp lừa cái thứ hai đại hán tiến vào, đồng dạng đánh bất ngờ thủ đoạn chấm dứt đệ nhị danh đại hán tánh mạng. Nàng hoạt động một chút thủ đoạn, ở không có nội lực dưới tình huống, nàng lại làm động tác như vậy thoáng có điểm cố hết sức, ra tay so ngày thường chậm như vậy vài giây, bất quá đối phó những người này vậy là đủ rồi. Cô Tích Cửu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đem chính mình đã đến dấu vết toàn bộ thanh trừ lúc sau, lúc này mới xoay người rời đi. Bởi vì này tòa tòa nhà là biến thái hậu gia chuyên môn tai họa tiểu cô nương bí mật biệt viện, cho nên nơi này tôi tớ cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người ở tuần tra mà thôi. Cô Tích Cửu lại cực am hiểu che giấu thân hình, cho nên cũng không có người phát hiện nàng. Một lát công phu sau, nàng lại sờ trở về cái kia cho nàng tắm gội vú giả chỗ, không hề trì hoãn mà đem kia hai gã cũng đã nhận ra nàng thân phận vú giả toàn bộ giết chết. Nàng vốn dĩ muốn tìm ra bản thân quần áo, lại chỉ tìm được một đông phá bố, xem ra những người này căn bản liền không tưởng cấp này đó bị quải tới các tiểu cô nương để đường rút lui, cho các nàng tắm gội đóng gói đưa đến hậu gia trên giường thời điểm, cũng thuận tiện đem có thể nhận ra các nàng thân phận sở hữu quần áo hủy diệt. Nàng đang muốn lột hạ kia vú giả quần áo đem trên người màn lùa thay thế, chợt nghe trong bóng đêm ẩn ẩn truyền đến một tiếng kinh hô, hậu gia ngộ hại, chóc ná thích khách, không còn kịp rồi. Cô Tích Cửu thân mình chợt lóe, nhỏ sinh thân ảnh tại chỗ biến mất. Hai ngọn đèn phòng gió ở trên cửa lớn lung lay, ánh đến trên biển hiệu Tây Phủ, hai chữ minh minh ám ám. Cũng đúng là này hai chữ làm cái kia nguyên chủ cô Tích Cửu hiểu lầm, sai cho rằng nơi này là nàng vị hôn phu Tây Vương Dung Ngôn nhà riêng, lúc này mới một chút không bố trí phòng vệ mà đi vào, thành tự động sơn dương, ném một cái tánh mạng. Cô Tích Cửu dùng thuấn di chi thuật lè ra phủ phía sau cửa, quay đầu lại liếc mắt một cái, nhàn nhạt một chào. Nếu nàng không đoán sai nói, hẳn là cái kia hoàng tử vị hôn phu nóng lòng tưởng thoát khỏi này phân hôn ước, cho nên mới định ra này độc kế, lấy thư từ phương thức đem nguyên chủ cô Tích Cửu lừa ở đây. Cô Tích Cửu vào cái này địa phương chẳng khác nào dương vào hổ khẩu, liền tính may mắn bất tử, danh tiết cũng hoàn toàn hủy diệt rồi, này hôn tự nhiên lui quang minh chính đại. Giờ phút này toàn bộ nhà cửa xuôi tai đi lên kêu loạn, tiếng bước chân hỗn độn, hiển nhiên bên trong mọi người đã kinh động, truy binh hẳn là thực mau là có thể ra tới điều tra. Cố Tích Cửu cũng không quay đầu lại mà đi. Đường núi gập ghềnh, cố tình gặp phải mưa to tầm tã. Cố Tích Cửu thấp thấp mắng một tiếng, này mưa to tới thực đột nhiên, làm nàng liền cái chuẩn bị cũng không có. Đường núi một bên là tranh vênh vách đá, một bên là sâu không lường được huyền nhai, ven đường liền khối giống dạng che mưa chắn gió tảng đá lớn cũng tìm không thấy, làm hại nàng chỉ có thể ở trên đường núi đi vội, cũng không dám sử dụng thuấn di công phu. Gần nhất khối này tiểu thân thể chỉ có 13 tuổi, không có nội lực, lại có điểm suy yếu, nàng thuấn di chi thuật sử dụng lên cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió, 10 thành công phu sử không ra một thành. Thứ hai, nàng đối bên này địa lý không thân, vạn nhất thao tác sai lầm, nàng thuấn di đến dưới vực sâu ngã chết liền quá oan uổng. Cũng bất quá chớp mắt công phu, trên người nàng bọc tầng này màn lùa đã ướt đẫm. Hiện tại là cuối mùa thu, thời tiết hơi hàn, trận này mưa to tưới xuống dưới thấu tâm lạnh, cũng làm nàng cơ hồ không mở ra được mắt, thấy không rõ trước mắt con đường. Hơn nữa thiên quá hắc, nàng liền càng thêm biện không rõ phương hướng, căn bản không biết chính mình chạy vội đã đi lầm đường. Quẹo vào một cái càng hoang vắng đường nhỏ, nàng ở cái kia đường nhỏ thượng chạy ra 3-4 dặm lộ, kinh giác trước mắt đường nhỏ càng gập ghềnh, càng hiểm khó. Vừa rồi đường núi tuy rằng gập ghềnh chút, nhưng đường đá xanh tương đối sạch sẽ, nhìn không tới cái gì cỏ dại, mà này đường núi lại là cỏ hoang mọc thành cụm, lục rêu ướt hoạt. Đi lầm đường, nàng đang muốn xoay người lại tìm cái kia chính xác đường nhỏ, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, thấy phía trước cách đó không xa trên vách núi đá có một cái đen nhánh sơn động. Nàng ánh mắt sáng lên, mặc kệ, tiên tiến cái kia sơn động tránh mưa lại nói. Kia sơn động ở vào một đạo vách núi trung gian, kia vách núi thẳng thượng thẳng hạ, cũng không có thông hướng nơi đó đường núi. Sơn động ly cố tích cửu đứng thẳng địa phương có hơn 10 mét cao, nàng hiện tại không có nội lực, căn bản vô pháp nhảy lên đi. Cố tích cửu tại chỗ nhanh chóng dạo qua một vòng, rốt cuộc tìm được hai căn trường đằng, dùng đặc thù thủ pháp làm cái thẳng bộ, vứt đi ra ngoài, trường đằng một mặt vừa lúc bộ chung cửa động một khối tảng đá lớn. Nàng thân hình cùng nhau, bắt lấy trường đằng phàn viện mà thượng. Một lát sau, nàng đã vọt vào đen nhánh trong sơn động, cuồng phong hỗn loạn mưa to, vũ tiên quất đánh vách núi, cũng nghiêng nghiêng quát vào trong sơn động. Này sơn động có chút thâm, cố tích cửu tay cầm từ nhạc hoa hậu ra chỗ thuận tới một thanh bảo kiếm đi bước một đi vào. Tự nguyên lai trong trí nhớ biết được, này trong núi dã thú không ít, ở như vậy mưa to thiên, rất khó nói này trong sơn động có hay không trốn tránh đại hình manh thú, nàng không thể không phòng. Trong sơn động đen nhánh, nàng sờ soạng hướng đi rồi ước chừng có hơn 10 mét, dưới chân bỗng nhiên không còn, nàng đứng không vững, nhanh như chớp lăn đi xuống. Kỳ quái, nàng vừa mới dẫm lên đi rõ ràng là thực địa, như thế nào bỗng nhiên biến bấy dập. Một trận trời đất quay cuồng lăn lộn sau, nàng rốt cuộc lăn đến đế, chật vật đứng dậy sau nàng mặt đẹp tối sầm. Này một hồi lăn lộn nàng bởi vì liều mạng điều chỉnh thân hình, chính mình tuy rằng không có bị thương, nhưng trên người bọc duy nhất nội khố màn lùa lại lăn thành điều điều từng đợt, đông một mảnh tây một mảnh mà treo ở trên người. Nàng lại lỏa buôn, nàng mắng một tiếng hố cha xuyên qua đại thần, trong lòng vẫn là có chút may mắn. May mắn nơi này không có những người khác, bằng không nàng mất mặt ném lớn. Nàng lắc lắc đầu, diêu rớt trước mắt lập lòe ngôi sao nhỏ, theo bản năng đánh giá một chút bốn phía, thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Nàng hiện tại vị trí này phiến sơn động đảo không đen nhánh, sơn động động bích cũng không biết là cái gì cục đá, cư nhiên phát ra lam oánh oánh quang mang, làm nàng có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ trong động cảnh trí. Trong sơn động cư nhiên có một tòa cổ kính tiểu đình, trong đình ngồi ngay ngắn một người. Bởi vì ly khá xa, trong động ánh sáng lại ảm đạm, cố tích cửu cũng không thể thấy rõ người nó cụ thể tướng mạo, chỉ nhìn một cái mơ hồ đại thể, bạch y đầu bạc, một đoàn tuyết trắng. Đây là người nào? Ẩn độn sơn gian đại hiệp, ma đầu. Cố tích cửu theo bản năng trốn đến một khối tảng đá lớn sau, ngừng thở, hướng cái kia phương hướng nhìn sau một lúc lâu. Người nó trước sau một cái tư thế ngồi ngay ngắn ở nơi đó, không có chút nào nhúc nhích ý tứ. Người chết vẫn là ở đả tọa. Cố tích cửu lại đợi một lát, tâm một hoành, chậm rãi đi qua gần, càng gần. Cố tích cửu rốt cuộc thấy rõ đối phương hình dung, sửng sốt sửng sốt, sau đó chậm rãi vươn tay đi ở kia bạch y nhân trên người chạm vào một chạm vào, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Xúc tua lạnh leo cứng rắn, nguyên lai không phải chân nhân, mà là một tòa sinh động như thật, rất sống động ngọc thạch pho tượng. Nàng vây quanh này pho tượng dạo qua một vòng, trong lòng nhìn không được kinh ngạc cảm thán. Thiên Long Bát Bộ Trung Đoàn Dự ở trong sơn động thấy được một tôn mỹ nữ ngọc thạch pho tượng, kia pho tượng cực mỹ, mỹ đến làm nhìn quen. Mỹ nhân Nhi Đoàn Dự cũng cúi đầu mà bái, tôn xưng kia pho tượng vì thần tiên tỷ tỷ, không biết hướng kia pho tượng khái nhiều ít vang đầu. Nàng lúc ấy đọc chỉ cảm thấy miêu tả quá khoa trương, một cái chạm ngọc lại mỹ có thể mỹ đi nơi nào. Nhưng hiện tại nàng nhìn trước mắt này tôn chạm ngọc, bỗng nhiên cảm thấy nơi đó miêu tả cũng không quá phật, trong hiện thực xác thật có như vậy chạm ngọc tồn tại. Chẳng qua Đoàn Dự nhìn đến chính là thần tiên tỷ tỷ, nàng nhìn đến này tôn hẳn là thần tiên ca ca. Chạm ngọc khuôn mặt cực mỹ, mỹ làm cô tích cửu tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ tới hình dung. Điêu khắc cũng cực rất thật, mỗi một cái chi tiết đều là tuyệt đối hoàn mỹ, thậm chí liền kia hai bài mật mật lông mi cũng căn căn rõ ràng, độ cung hoàn mỹ, quả thực giống như là chân nhân. Kia chạm ngọc ngồi ngay ngắn ở nơi đó, rảo rảo như nguyệt, thanh nhã như liên, tuy rằng là cái vô tri vô thức chạm ngọc, nhưng toàn thân trên dưới lại hình như có một loại làm người muốn cúng bái khí chàng, sâu kín này hoa, không dám có chút khinh nhờn. Cố tích cửu đời này chưa thấy qua như vậy rất thật chạm ngọc, tựa hồ thổi một hơi hắn là có thể nháy mắt sống lại giống nhau. nàng nhìn không được lại ở chạm ngọc trên mặt sờ soạng một phen, lạnh băng cứng rắn, ngọc chất nị hoạt, xác thật là chạm ngọc không sai, không phải chân nhân này chạm ngọc trên người bộ một kiện tuyết trắng quần áo, này quần áo cũng không biết là cái gì. Tài chất làm thành, tơ lụa như lụa, lướt nhẹ như sa, mặt trên ám thêu hoa văn cư nhiên hiện ra hình nổi án, ở trong động sâu kín lam quang chiếu xuống, này áo bào trắng thượng hình như có mây trắng ở chậm rãi lưu động. Lần này nam chủ là cái phúc hắc yêu nghiệt, đại gia ngàn vạn không cần bị hắn biểu tượng mê hoặc. Khụ khụ, hảo lịch sự tao nhã áo choàng, chính hợp nàng dùng, này quả thực là ông trời đưa cho nàng quần áo. Cố Tích Cửu không nói hai lời tiến lên đi thoát chạm ngọc trên người kia kiện áo bào trắng. Nàng nguyên bản còn lo lắng chạm ngọc cứng rắn, không thể co duỗi cánh tay gì đó, này quần áo có lẽ không dễ dàng thoát, không nghĩ tới này quần áo cư nhiên lực đàn hồi 10 phần. Nàng rất dễ dàng liền đem này áo bào trắng cởi xuống dưới. Cởi này áo ngoài, nàng mới phát hiện, này chạm ngọc trên người cư nhiên còn ăn mặc nội bào, thậm chí bên trong còn ăn mặc quần lót cùng nàng ở tivi thượng nhìn đến những cái đó cổ nhân ăn mặc giống nhau như đúc, một kiện cũng không ít. Điêu khắc này tôn ngọc tượng người cũng quá chuyên nghiệp đi. Quả thực tựa như đối đãi chân nhân giống nhau. Này chạm ngọc trong quần mặt sẽ không liền nam nhân nhất bí ẩn đồ vật cũng điêu xuất hiện đi. Cố Tích Cửu nhìn không được duỗi tay ở kia chạm ngọc hai chân chi gian bắt một phen. Cư nhiên thật là rất đầy đủ hết. Hơn nữa giống như kích cỡ còn không nhỏ, bộ dáng nàng khụ một chút. Một đôi con ngươi nhìn không được lại ở chạm ngọc trên người đánh giá một phen, bỏ đi kia to rộng áo ngoài, chạm ngọc trên người nội bào cực kỳ hợp thể, phát hỏa nam tử thân hình đĩnh bạt thon dài, tăng một phân ngại phì, giảm một phân ngại gầy, từ trên xuống dưới đều bị hoàn mỹ, không giống như là nhân gian thợ thủ công chế tạo ra tới, đảo như là thượng đế hoàn mỹ nhất kiệt tác. Cái này chạm ngọc quả thực chính là tập hợp cực độ hoàn mỹ to lớn toàn, nếu thực sự có người trưởng thành như vậy, phỏng chừng trên đời này sở hữu nữ nhân đều nên vì hắn điên cuồng đi. May mắn nó chỉ là cái pho tượng. Cố Tích Cửu nhìn nó một lát, giơ tay ở chạm ngọc trên mặt vỗ nhẹ nhẹ một phách. Thần tiên ca ca đắc tội, ngươi trưởng như vậy mỹ liền tính quang cũng rất lóa mắt, liền đem ngươi sở hữu quần áo đều cho ta mượn đi. Cũng coi như ngươi làm thần tiên ngày hành một thiện, nàng chỉ xuyên như vậy một kiện áo ngoài bên trong không bộ đồ vật tổng cảm giác có điểm không thái bảo hiểm, cho nên nàng cáo một tiếng đắc tội, giơ tay liền không khách khí mà đi lột chạm ngọc trên người nội bào cùng quần lót. Này hai kiện lại không phải có co giãn, đối phương lại là như vậy một loại đả tọa tư thế, nàng vội sau một lúc lâu, cũng không có thể cởi ra, trừ phi đem này hai kiện hoàn toàn xé mở, bằng không nàng vô pháp thành công. Bất quá thật xé rách khai nói, nàng cũng không dùng được tính, liền cấp này chạm ngọc lưu này một phần tôn nghiêm đi, không đem nó cởi hết Cố Tích Cửu rốt cuộc từ bỏ, chỉ đem kia kiện tuyết trắng áo ngoài mặc ở trên người mình. Này áo choàng mặc ở trên người nàng tự nhiên thiên đại, nàng dứt khoát không khách khí mà dùng bảo kiếm đem quần áo vạt áo tiệt rớt một khối, dùng kia tiệt xuống dưới trường điều vạt áo ở bên hông một hệ, trừ bỏ dài rộng một ít. Quả nhiên không hề kéo dài, này vật liệu may mặc ở trên người dị thường thỏa đáng, mềm nhẵn thoáng như thanh phong chạm đến, Cố Tích Cửu bắt đầu cân nhắc trở về sau dùng. Này quần áo tài chế thành bộ nội y, nàng vốn dĩ bị mưa to tưới thành gà rớt vào nồi canh, lánh đến không được, hiện tại mặc vào cái này hơi mỏng áo ngoài sau, trên người cư nhiên ấm áp, sở hữu hàn khí đều biến mất vô tung, quả nhiên là cái thứ tốt. Nói, là ai tại đây hoang sơn gia lĩnh trong sơn động đặt như vậy một tôn tuyệt thế chạm ngọc? Không nói đến này chạm ngọc giá trị, liền tính nó trên người xuyên này đó quần áo cũng là cực chân quý bảo vật đi. Cố Tích Cửu lại đánh giá một chút trong động, nhìn không tới mặt khác bảo bối, không giống như là đạo tặc tàng bảo động. Chẳng lẽ là mỗ đạo tặc mới vừa đem nó trộm ra tới không lâu, nhất thời không dễ dàng tiêu tang, trước tạm thời bày biện ở chỗ này? Có cái này khả năng, hiện tại nàng không có nội lực, vẫn là điệu thấp chút, không đi trêu chọc cái gì đạo tặc. Vẫn là ý tưởng về trước tướng quân phủ, nàng nếu không đoán sai nói, phỏng chừng ngày mai sáng sớm ở tướng quân phủ đệ sẽ có một hồi trò hay xem. nàng cần thiết sấn trời chưa sáng phía trước trở về. Nàng rũ mắt nhìn vài lần chính mình tay nhỏ, nhàn nhạt cười cười. Cũng thẳng đến giờ phút này nàng mới có một loại chân thật cảm. Nếu ông trời làm nàng lại tại đây một khối thân thể thượng trọng sinh, kia nàng liền phải hảo hảo sống sót. Quá khứ hết thảy đều là quá váng mây khói, có thể vứt chi sau đầu. Nàng tùy tay gom lại ướt đẫm đầu tóc, lại liếc liếc mắt một cái kia chạm ngọc. Kia chạm ngọc giống thượng kia độ cung hoàn mỹ môi cư nhiên là màu hồng nhạt, gợi lên một mạt nhàn nhạt độ cung, cười như không cười, nhìn đi lên làm người rất muốn nhẹ nhàng hôn lên một hôn. Cố Tích Cửu nhìn không được cúi người ở kia chạm ngọc lạnh lẽo trên môi một hôn. Chạm ngọc trên môi cư nhiên có một loại kỳ dị nhàn nhạt hương khí, kia hương khí cực đạm, như có như không, lại thẳng thấm nhập người khắp người bên trong, nghe cực kỳ thoải mái. Cố Tích Cửu nguyên bản tưởng một hôn liền đi, nhưng bị này cổ hương khí sở mê, nhìn không được ở mặt trên nhiều dán một hồi, một lát sau mới lưu luyến rời đi môi. Này rốt cuộc là cái gì ngọc a? Nhìn này tính chất có chút giống dương chi bạch ngọc, rồi lại so mỡ dê ngọc tinh tế nhiều, cư nhiên còn có tốt như vậy nghe hương khí. Kỳ chân dị bảo, thật muốn hắc ăn hắc, đem nó khiêng hồi tướng quân phủ a. Đáng tiếc nàng hiện tại tiểu thân thể lộng cái này quá có khó khăn, hơn nữa cũng quá thấy được. Tính, vẫn là về sau có cơ hội nói đi. Nàng không nghĩ lại trì hoãn, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến ngã xuống dưới địa phương, ở trong lòng yên lặng tính toán một chút khoảng cách, lại lần nữa thi triển thuấn di chi thuật. Pháp này thuấn di chi thuật là nàng ở hiện đại khi tu tập ra tới dị năng. Không nghĩ tới hồn xuyên đến thân thể này thời điểm cư nhiên còn có thể sử dụng, tuy rằng uy lực đại suy giảm, nhưng Cố Tích Cửu đã cảm giác thực thỏa mãn. Căn cứ nguyên chủ ký ức, nàng biết thời đại này không phải nàng biết bất luận cái gì lịch sử thời đại. Mảnh đại lục này tên là Tinh Nguyệt Đại Lục, cộng phân Tam Quốc, Phi Tinh Quốc, Hạo Nguyệt Quốc, Triều Dương Quốc, thuộc về ba chân thế chân vạc chi thế. Mảnh đại lục này mọi người thượng võ tu tập chính là năm nguyên tố linh lực, mà tu luyện linh lực quan trọng nhất chính là trong cơ thể linh căn. Toàn bộ đại lục người cơ hồ mỗi người đều có linh căn, chỉ là mạnh yếu bất đồng mà thôi. Linh căn càng cường, tu tập khởi công phu đến tự nhiên cũng càng làm ít công to, trực tiếp ảnh hưởng trong cơ thể tu luyện ra tới linh lực cao thấp. Linh lực càng cao người chính là thế giới này cường giả, càng có thể được đến thế nhân tôn trọng. Đương nhiên, trên đời này vẫn là nhược linh căn chiếm đại đa số, những người này liền tính cần tu khổ luyện cả đời, nhiều nhất có thể tu đến linh lực nhị giai, làm võ sĩ hộ viện chi lưu, sẽ không có đại tiền đồ. Mà Cố Tích Cửu lại là liền nhược linh căn cũng không có, căn bản không thể tu luyện linh lực, khó gặp cực phẩm đại phế vật, trở thành tướng quân phủ chê cười, nhất không chịu phụ thân đãi thấy. Đáng thương một cái quý giá đích tiểu thư trở thành mỗi người khinh nhục túi chút giận bất quá. Này đó đều là qua đi thức, thân thể này từ nàng Cố Tích Cửu tiếp nhận, nàng sẽ làm thế nguyên chủ tìm về bãi, đến hồi nên có hết thảy. Không có linh lực không quan hệ, nàng đã dò xét quá thân thể này căn cốt, là tu tập nội lực hạt giống tốt. Nàng chỉ cần dựa theo chính mình phương pháp tới tu luyện, không ra 3 năm. Là có thể tu luyện đến nàng kiếp trước trình độ, nàng làm theo ở thế giới này tiêu sái nhậm ngã hành. Lúc này đây nàng tính kế thập phần tinh chuẩn, lại lần nữa xuất hiện khi đã ở ngoài động. Bên ngoài tầm tã mưa to đã biến thành mênh mông mưa phùn, không khí tươi mát như rượu, mang theo cỏ cây thanh hương. Nàng tham lam mà hút một ngụm không khí trong lành, xoay người hướng dưới chân núi chạy tới. Vì càng thêm rèn luyện thân thể này cùng nàng chính mình linh hồn phù hợp độ, nàng ở trên đường núi thường xuyên sử dụng thuấn di chi thuật, càng xử càng trôi chảy, càng xử càng thuận buồm xuôi gió, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cố Tích Cửu rời đi, trong sơn động lại khôi phục đã từng u tĩnh. Trong động lam quang sâu kín chiếu vào kia chạm ngọc giống thượng, hơi hơi lưu chuyển, trong động nhiệt độ không khí không biết khi nào hàng xuống dưới, càng ngày càng thấp, càng ngày càng lạnh. Ước chừng non nửa cái canh giờ sau, vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở nơi đó chạm ngọc giống bỗng nhiên khách mà vang lên một tiếng, trong động sâu kín lam quang thế nhưng sáng lên, một chút lam quang giống như đom đóm sôi nổi hướng chạm ngọc giống tụ lại lại đây, vây quanh nó bao quanh đảo quanh, không lớn công phu hình thành một cái u lam quang tràng, đem chạm ngọc giống toàn bộ bao phủ ở bên trong lại quá một lát, bao quanh ánh huỳnh quang bỗng nhiên tứ tán mà khai. Ánh huỳnh quang trung tâm chạm ngọc giống lại đứng lên không, kia căn bản không phải chạm ngọc giống, mà là một vị sống sờ sờ người, một vị phong hoa tuyệt đại nam tử. Hắn rũ mắt đứng ở nơi đó, đầy đầu đầu bạc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến hắc, như một thác nước mặc luyện thẳng rũ mà xuống, rối tung đến hắn mắt cá chân, hơi hơi lung lay. Hắn ở trước ngực làm một cái thu công thủ thế, bốn phía u quang rốt cuộc lại trở về vách đá, hắn cũng mở mắt. Lông mi cũng đã biến hắc, một đôi con ngươi hắc như mực, minh như tinh, lưu chuyển gian hình như có vô số lưu quang phi trụy. Hắn vừa mới mở to mắt, ánh mắt liền nhanh chóng ở trong động vừa chuyển, trong mắt có lạnh lẽo quang mang chợt lóe. Trong động tình cảnh vừa xem hiểu ngay, không có những người khác hơi thở, toàn bộ trong động liền chính hắn mà thôi. Cái kia sấn hắn tu luyện ngọc tượng thần công khi ở hắn trên người sờ loạn một hơi người cư nhiên chạy đi. Trên đời này, người còn không có người dám gần hắn một trượng trong vòng, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có người dám không kiêng nể gì sờ hắn, còn bái đi rồi hắn áo ngoài, này thật đúng là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Phản thiên hắn tu luyện ngọc tượng công khi cả người tiến vào quên mình thiên nhân hợp nhất giai đoạn, đóng cửa ngũ cảm, chỉ bảo lưu lại một cái xúc cảm tới cảm ứng đến từ ngoại giới nguy hiểm. Cố tích cửu tiến vào khi hắn kỳ thật đã cảm ứng được, chỉ là đang ở luyện công mấu chốt thời khắc, không thể gián đoạn, lại nhận thấy được tiến vào người đối hắn cũng không có ác ý, cho nên hắn cũng không mạnh mẽ tỉnh lại. Chỉ là gia tốc vận công lại không nghĩ rằng người kia chẳng những bỏ đi hắn áo ngoài, cư nhiên còn tới sờ hắn. Hắn đóng cửa thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, duy độc không có đóng cửa xúc giác, cho nên có thể cảm ứng được một con tay nhỏ ở hắn trên người sờ tới sờ lui. Hắn đời này còn không có bị người như vậy đụng vào. Quá, cái loại này tư vị quá thực không thể miêu tả. Cố tình lúc ấy hắn đúng là luyện công nhất đến quan trọng muốn thời điểm, tuyệt đối không thể đình, càng không chấp nhận được có người tới quấy rầy. Cố tích cửu kia vui đùa dường như chạm đến làm hắn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, hóa thành chân chính ngọc tượng. Giờ phút này, trong động lạnh lẽo, cái kia dám can đảm khinh bạc người của hắn đã không thấy tăm hơi. Kỳ quái, hắn ở tiến vào nơi đây luyện công khi, rõ ràng ở trong động ngoài động đều thiết hạ ngăn cản người xuất nhập trận pháp, người kia rốt cuộc là như thế nào tiến vào như thế nào đi ra ngoài. Hắn đôi tay mở ra, tuyết trắng ống tay áo không gió tự động, trong động sở hữu tạp vật đều khinh phiêu phiêu bay lên, ở hắn trước mắt chuyển động bay múa. Trong động kỳ thật cực kỳ sạch sẽ, tạp vật cực nhỏ, ở hắn trước mắt bay múa chỉ có vài sợi mảnh vải. Này vẫn là cố tích cửu làm việc cực kỳ cẩn thận, nàng sợ kia hoa tang cường đạo trở về phát hiện nàng hành tích, cho nên đem chính mình tới khi lăn thành rách nát giường màn lại thuận tay mang đi. Chỉ ở một ít nhìn không tới khe hở tàn lưu vài sợi thật nhỏ vài vụn điều, bị này nam tử dùng linh lực cấp hút ra tới. Kia nam tử ánh mắt ở kia vài sợi mảnh vải thượng đốn một lát. Này không giống như là quần áo vải dệt, đảo có chút giống chuyên môn làm giường màn bạc tơ tằm. Chẳng lẽ người kia cư nhiên bọc một mảnh giường màn tới? Hắn bởi vì chỉ bảo lưu lại xúc cảm, cho nên hắn không thấy được người kia dung mạo, cũng không nghe được người kia thanh âm, thậm chí cũng không ngửi được người kia hơi thở, căn bản không biết đối phương là nam hay là nữ, là già hay trẻ. Bất quá hắn lúc ấy cảm ứng được kia chỉ sờ soạng hắn tay nhỏ không lớn, lòng bàn tay có chút thô kén, hẳn là cái thường làm việc nặng hài tử. Hắn rũ mắt nhìn nhìn trên người mình, khuôn mặt tuấn tú tối sầm. Hắn trên người chỉ xuyên một bộ nội bào cùng quần lót, hắn tự xuất đạo tới nay, còn trước nay không như vậy quần áo bất chỉnh quá. Cái kia không biết là cái nào góc xó xỉnh chạy ra hùng hài tử, hắn giơ tay cũng không biết từ nơi nào lấy ra tới một kiện áo ngoài, tùy ý mặc ở trên người. Tay ở trên mặt một xúc, trên mặt lại nhiều một cái ánh sáng lấp lánh mặt quỷ mặt nạ, đem hắn bộ mặt che đậy. Kia mặt quỷ mặt nạ thật là dữ tợn, làm người nhìn ánh mắt đầu tiên cũng không dám xem đệ nhị mắt. Hết thảy lộng sẵn sàng, hắn thân hình vừa động, chớp mắt công phu đã đứng ở ngoài động, ngửa đầu nhìn nhìn không trung, đầu ngón tay bắn ra, một đạo đạm màu trắng quang mang thẳng thăng thiên không. Một lát sau, có bốn đạo thân ảnh tự bốn cái phương hướng bay vút tới, cúi đầu quỳ xuống, chúc mừng tôn chủ xuất quan. Kia tôn chủ nhìn bọn họ một lát, tựa hồ cười, thong thả ung dung hỏi bọn họ một câu, bản tôn bế quan, mấy ngày nay các ngươi mấy cái ở nơi nào tiêu dao? Hắn thanh âm như mưa thuận gió hòa ôn hòa, kia bốn người thân mình lại đồng thời run lên, cùng nhau quỳ xuống, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chờ vẫn luôn chờ đợi ở Ninh Võ Sơn ngoại 50 dặm chỗ, không dám lơi lỏng. Nga, kia tôn chủ búng búng ngón tay, kia nhưng nhìn đến có cái gì cao thủ tiến vào núi này? Không có. Bọn họ đối tuyệt đỉnh cao thủ có một loại đặc thù cảm ứng năng lực, chỉ cần có cao thủ tới gần núi này, bọn họ lập tức là có thể cảm ứng được, cũng thuận lợi chặn lại, dùng các loại biện pháp đem người dẫn dắt rời đi. Kia tôn chủ nhìn bọn họ không nói chuyện. Lúc này nguyên bản là cuối mùa thu, lại là ở núi sâu bên trong, thời tiết sớm đã lạnh lẽo, lá rụng khắp nơi, mà lúc này chung quanh không khí lại ấm rào rạt lên, phảng phất tới rồi dương liễu thanh thanh mùa xuân. Tôn chủ nổi giận, kia bốn người nằm ở trên mặt đất run lợi hại hơn, bởi vì bọn họ tôn chủ không giống người thường, khác tuyệt thế cao thủ tức giận có thể làm chung quanh nhiệt độ không khí lạnh 8 độ, mà bọn họ tôn chủ lại có thể làm chung quanh ấm 8 độ. Hắn giận càng lợi hại, chung quanh càng giống xuân về hoa nở. Trên đời này có thể làm tôn chủ tức giận sự thật ở không nhiều lắm. Kia bốn người kinh hãi rất nhiều lại không hiểu ra sao, trong đó một người đột nhiên nhanh trí, tôn chủ, có phải hay không có người xông vào sơn động. Hắn một câu còn chưa rơi xuống đất, một sợi mảnh vải liền ném đến hắn trên mặt. Tôn chủ thanh âm lạnh căm căm mà vang lên, cút cho ta đi cha cha này mảnh vải lai lịch, một canh giờ nội cha không ra, ngươi liền có thể đi tìm chết vừa chết. Là một phong không dám trì hoãn, nhảy dựng lên sách theo kia lũ mảnh vải quay người lại như bay biến mất. Tôn chủ rốt cuộc khôi phục bình thường, mặt khác ba người âm thầm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một vũ, một lôi, một điện, ngươi ba cái ở phạm vi 20 dặm nội tra xét một cái hài tử rơi xuống, tuổi ước chừng ở 10 tuổi tả hữu, này trên người có bản tôn bảo phục, tìm được sau ngay tại chỗ giết chết. Mặt khác ba người hai mặt nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đều hiện lên kinh dị. Tôn chủ luôn luôn cực độ ái khiết, phàm là hắn sử dụng quá đồ vật liền tính là hủy diệt cũng tuyệt không sẽ cho người khác. Hắn áo choàng như thế nào sẽ ở một cái hài tử trên người? Tôn chủ, đứa bé kia là nam hay là nữ? Một vũ đánh bạo hỏi một câu. Vị kia tôn chủ thanh âm lạnh lẽo, vô luận nam nữ, giết không tha. Tôn chủ quần áo dừng ở nhân ra trong tay, mà tôn chủ cư nhiên còn không biết nhân ra là nam hay là nữ, chẳng lẽ là trộm đạo đi? Còn có người có thể từ tôn chủ trong tay đánh cắp đồ vật, quá nghịch thiên. Ba người trong lòng hiếu kỳ đã có thể hại chết miêu, bất quá bọn họ cũng không dám dò hỏi, đáp ứng một tiếng, thân hình chợt lóe, phân công nhau sưu tầm đi. Vị kia tôn chủ đứng ở trong bóng đêm, gió núi thổi chúng hắn trên người quần áo phần phật bay múa, tựa dục thuận gió mà đi. Đứa bé kia rời đi này sơn động không đủ nửa canh giờ, lại không có linh lực, khẳng định đi không mau, liền tính là bình thường phi mau thối, cũng chạy không ra 20 dặm lộ. Một vũ bọn họ tìm người bản lĩnh không người có thể so sánh, bọn họ hẳn là thực mau là có thể tìm ra cái kia đáng khinh hài tử. Tới trên đời này không có bất luận kẻ nào gặp qua hắn bổn mạo, gặp qua hắn bổn mạo chỉ có chết. Kia hùng hài tử chẳng những gặp qua hắn bổn mạo còn sờ soạng cái hoàn toàn, liền càng nên bị đá tiến địa ngục, bị tôn chủ phong làm đáng khinh hài tử cố tích cửu. Giờ phút này chẳng những chạy ra 20 dặm đường núi, còn vào thành. Giờ phút này đang ở đã đóng cửa tiệm quần áo chuyển động. Nàng thuấn di thuật không chịu không gian vách tường linh tinh hạn chế, cho nên tiệm quần áo rắn chắc gạch tường, nhắm chặt đại môn cũng ngăn cản không được nàng bước chân. Cố tích cửu làm việc cực kỳ tinh tế, nàng tại Hà Sơn trong quá trình đã suy xét rõ ràng, vạn nhất kia tư tàng ngọc tượng cao nhân phát hiện quần áo không thấy, tất nhiên biết có người tiến vào, nói không chừng sẽ khắp nơi điều tra. Kia nàng lại xuyên này thân quần áo liền qua thấy được, chi bằng đổi thân bình thường bảo hiểm chút. Nhà này cửa hàng quy mô không nhỏ, các màu quần áo rực rỡ muôn màu, cô Tích Cửu tùy ý một tìm, liền tìm đến một thân thích hợp chính mình xuyên, một lát công phu mặc xong, lúc này mới thuấn di ra tới, lại thuấn di ra khỏi thành, đem kia thân phong cách áo bào trắng gấp, cột vào trên một cục đá lớn, bỏ xuống sông đào bảo vệ thành nàng vỗ vỗ tay, như vậy liền thần không biết quỷ không hay. Chỉ tiếc này một thân hảo quần áo ngày mai còn có một hồi tuồng muốn sướng, nàng cũng nên trở về nghỉ ngơi, dưỡng dưỡng tinh thần. Đêm đã khuya, một lôi đám người đã đem chung quanh 30 dặm sở hữu đường núi đều tìm tòi một cái biến, đừng nói ăn mặc tôn chủ quần áo hài tử, liền tính thỏ hoang cũng không tìm được hai. Chỉ, bọn họ lại không biết kia hài tử hơi thở, cũng vô pháp thả ra chó săn tới theo khí vị tìm kiếm. Đặc biệt là tại đây một hồi mưa to sau, trên mặt đất sở hữu dấu vết đều bị mưa to hướng lung tung rối loạn. Một phong bọn họ đích xác tìm tung bản lĩnh trên đời vô song, giờ phút này lại cũng chỉ có thể là bó tay không biện pháp. Bọn họ lại mở rộng tìm tòi phạm vi, rốt cuộc đi lại quan sát đại điêu dưới sự trợ giúp, ở sông đào bảo vệ thành trung ngửi được tôn chủ quần áo khí vị, sau đó vớt ra kia khối bao vây kia kiện quần áo tảng đá lớn một lôi ba người nhìn kia bộ ướt đẫm nhăn rúm gió tôn chủ quần áo đều âm thầm mà đánh cái dùng mình. Bọn họ tôn chủ có cái thực muốn mệnh cổ quái, phàm là hắn đồ vật đều phải làm cho sạch sẽ bằng phẳng, liền tính từ bỏ kia cũng là trực tiếp phá hủy, không cho phép những người khác sờ một cái. Không nghĩ tới hôm nay tôn chủ thường xuyên quần áo cư nhiên tao ngộ như vậy, đối đãi này rốt cuộc là nhà ai xui xẻo hài. Tử kiệt tác, quá vô tri, quá lớn mật. Ba người đang có chút xuất thần, phía sau gió nhẹ ào ào, một đạo so xuân phong càng thanh thấu thanh âm vang lên, tìm được hắn. Ba người vội xoay người hạ bái, một lôi đầy mặt hổ thẹn, tôn chủ, thuộc hạ vô năng, chỉ tìm được tôn chủ quần áo, vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn họ phía sau đúng là vị kia tôn chủ. Không đợi một phong nói xong, hắn cũng thấy được hắn kia bộ ướt đẫm hoàn toàn biến dạng quần áo trên mặt hắn mang mặt quỷ mặt. Nà, ba người cũng nhìn không thấy hắn biểu tình như thế nào, chỉ cảm thấy đến hắn quanh thân hơi thở lại ấm, tôn chủ không nói gì. Tay vừa nhấc, kia bộ thượng bao vây ở tảng đá lớn thượng quần áo liền tự động bay lên, hắn tay lại một mạt, kia bộ quần áo ở không trung tự động triển khai, khô mát, mượt mà như lụa, một cái nếp uốn đều không có, duy nhất khuyết điểm là vạt áo thiếu một mảng lớn. Một lôi đầu vai đứng thẳng đi lại quan sát điêu bay qua tới, vây quanh kia quần áo dạo qua một vòng, một lôi dò hỏi, có thể nghe đến người nọ hơi thở. Đi lại quan sát điêu là một loại trải qua đặc thù huấn luyện dị chủng điêu, này khứu giác là bình thường chó săn gấp 10 lần, là chuyên môn dùng để tìm vật tìm người. Đi lại quan sát điêu một viên điểu đầu lắc lư, này quần áo ở trong nước ngâm thời gian không ngắn, mặt trên đã không có bất luận kẻ nào hơi thở. Tôn chủ ánh mắt hơi liễm, ngón tay nghênh không một hoa, kia kiện vô cùng đẹp đẽ quý giá quần áo trực tiếp hóa thành bụi, gió thổi qua liền tứ tán không dấu vết. Hắn ánh mắt hơi hơi chớp động, này rốt cuộc là cái dạng di hài tử, ở không có bất luận cái gì linh lực dưới tình huống, cư nhiên ở không đến nửa canh giờ trong vòng chạy hơn 30 đường núi, làm việc còn như vậy tích thủy bất lậu, không lưu lại một chút dấu vết, hắn thủ hà nhất vương bài sát thủ chỉ sợ cũng không bằng kia thật là một cái hài tử, có lẽ là cái chu nho. Hắn chính trầm ngâm, tiếng gió một vang, kia truy tra mảnh vải lai lịch một phong dùng ra hiện, quỳ gối tôn chủ trước mặt, bẩm tôn chủ, thuộc hạ đã tuần tra cả tòa Ninh Võ Sơn, phạm vi mấy chục dặm nội chỉ có một tòa bí ẩn trang viên, là Nhạc Hoa chờ dung nghi mật trạch, tối nay giờ thân canh ba, dung nghi ngộ hại, bộ hạ cùng ngộ hại tam giai linh lực võ sĩ hai gá, vú giả hai người. Tôn chủ cấp thuộc hạ này lũ mảnh vải hẳn là dung nghi màn nửa phiến, thuộc hạ đã xem xét quá dung nghi bọn họ miệng vết thương, đều là bị người dùng ngọc châm một kích đắc thủ, thẳng cắm yếu hại, thủ pháp tinh chuẩn. Dung nghi bọn họ không có chút nào dãy rủa cơ hội phản kích, Nhạc Hoa hậu dung nghi. Nghe nói hắn có trung giai linh căn, linh lực tu vi đạt tới tứ giai, hắn cư nhiên sẽ bị một cái hài tử vô thanh vô tức giết chết. Một lôi giật mình mà mở to hai mắt, linh lực tu vi tứ giai, tại đây khối đại lục đã xem như cao thủ, bình thường mười mấy người cũng gần không được hắn thân, cư nhiên bị một cái không có linh lực hài tử cấp giết. Một phong bốn sứ giả đối kia hài tử lòng hiếu kỳ lại thượng một tầng lâu. Tôn chủ ánh mắt vừa động, các ngươi bốn người đi tra xét tối nay làm vui hoa hậu thị tẩm nữ tử đều là người phương nào. Thông qua đã biết manh mối tơi phân tích, trộm đạo hắn quần áo đứa bé kia hẳn là chính là giết chết Dung nghi thủ phạm, có lẽ chính là đêm nay cấp Dung cảnh thị tẩm nữ tử. Một phong nói, tôn chủ, thuộc hạ vừa mới điều tra rõ ràng, này nhạc hoa hậu Dung nghi tu luyện một loại thải âm bổ dương công phu, đêm ngự tam nữ, chuyên hảo hấp thụ ấu nữ nguyên âm, hoàn hảo qua đi ấu nữ sẽ chết, hắn cấp dưới đều là vì hắn ám lỗ dân gian ấu nữ. Tối nay bị hắn tai họa có hai ga ấu nữ, đều đã qua đời, thuộc hạ cũng tìm được rồi các nàng thi thể. Một lôi bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ kia tư hái hoa gặp độc hoa, xem ra này cái thứ ba nữ hài tử chính là chúng ta muốn tìm kiếm người. Một phong, vậy ngươi nhưng tra xét này để tam danh nữ tử là thần thánh phương nào? Một phong gật đầu, cha qua, cha không đến. Kia tòa trong sân vốn dĩ người liền không nhiều lắm, những người khác căn bản chưa thấy qua đệ tam danh nữ hài tử, manh mối đến đây hoàn toàn gián đoạn. Một phong bốn sử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt đều nhìn về phía bọn họ chủ tử tôn chủ. Thú vị, một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài cư nhiên có như vậy bản lĩnh, thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn. Tôn chủ đen như mực đáy mắt hiện lên một mạt thú vị, ưu nhã mà bắn một chút ngón tay, chuyện này dừng ở đây, các ngươi không cần tra xét. Như vậy thú vị người hiện tại nhưng thật ra rất ít thấy, gợi lên hắn tưởng chơi một chút dục vọng. Gạch xanh tiểu viện, tam gian nho nhỏ mái hiên, trong viện thu thập thực chỉnh tề, không có mọc lan tràn cỏ dại, chỉ có góc tường hiểu rõ cây hoa dại ở lay động. Trong nhà bày biện cực kỳ đơn giản, một giường, một bàn, một ghế, trên bàn có nhất thức dạng bình thường bình hoa nở rộ đúng là góc tường cái loại này vàng nhạt hoa dại, cấp này lược ngại hắc ám phòng nhỏ bằng thêm vài phần lượng sắc. Nơi này đúng là cố tích cửu cư trú địa phương, ở vào tướng quân phủ một cái cực góc địa phương, không chớp mắt như là hạ nhân phòng. Có lẽ hạ nhân phòng cũng so nơi này muốn xinh đẹp chút, nàng thậm chí không có hạ nhân, nàng tất cả cuộc sống hàng ngày đều là chính mình ở xử lý, giặt quần áo sát mà thu thập sân sống như là cổ đại bản cô bé lọ lem. Thái dương đã dâng lên, vài sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xạ tiến tối tăm phòng trong. Cô Tích Cửu ngồi ở một trận gương trang điểm trước, rốt cuộc thấy rõ thân thể này bộ dáng. Tuy rằng có cái này tư tưởng chuẩn bị, nàng đang xem thanh kia trong nháy mắt, khóe môi vẫn là chịu vừa kéo. Gương là này nhà ở chung duy nhất phủ bụi trần gia cụ, biểu hiện nguyên chủ cũng là cái không nghĩ chiếu gương. Cô Tích Cửu đem nó lau chùi mấy lần mới có thể làm nó chiếu ra bóng người tới. Thời đại này không giống như là chân chính cổ đại, dùng gương không phải gương đồng, mà là một loại pha lê kính, cùng hiện đại không có gì khác nhau, cho nên gương thực tả thực. Trong gương chiếu ra bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, gương mặt không có mấy lượng thịt, có vẻ cằm càng tiêm. Gương mặt này chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan nói, kỳ thật xem như tiểu mỹ nhân. Thẳng thắn mũi, độ cung tốt đẹp cái miệng nhỏ, đại đại đôi mắt, cố tình trên trán kia một tảng lớn cơ hồ chiếm nửa giang san đốm đỏ đem sở hữu mỹ đều phá hư hầu như không còn. Lại xem tay nhỏ, tái nhợt sưu nhược, gầy trơ xương rời ra, lòng bàn tay che kín lớn lớn bé bé cái kén. Cô Tích Cửu khóe môi câu một câu, thân thể này di nương, đương nhiệm tướng quân phu nhân có cái không ảnh hưởng toàn cục ham mê. Mùa đông thích thiêu Cố Tích Cửu cái này đích nữ tự mình phách tài nấu chế ra tới than củi, hơn nữa nhu cầu lượng không nhỏ, cho nên Cố Tích Cửu hàng ngày công tác chính là đem chính mình thu thập sạch sẽ lúc sau, đến củi gỗ chàng giúp vị này phu nhân đi đánh củi gỗ. Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa giữa mày, này gầy yếu thấp bé nhưng thật ra thực hảo thay đổi, nàng chính mình điều trị liền có thể, nhưng trên trán này một tảng lớn bớt, không tốt lắm lộng rớt. Sân ngoại hình như có hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo nàng viện môn liền bị chụp ầm ầm. Cô Tích Cửu lười nhác đứng dậy, nên tới chung quy muốn tới, tuồng muốn bắt đầu. Nàng thong thả ung dung mà gom lại tóc, thong thả ung dung rửa mặt, lúc này mới thong thả ung dung ra phòng, đi vào trong viện. Viện ngoại có người ở kịch liệt thảo luận. Nàng chẳng lẽ thật đi ra ngoài tìm ra nam nhân? Không ở nhà. Khẳng định, đêm qua có người nhìn đến nàng trèo tường mà ra, không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ như thế không biết kiểm điểm. Ai, xem ra thiếp thân thật không nên vì rèn luyện nàng độc lập tính, phóng nàng một người ở chỗ này trụ, hiện giờ làm ra như vậy sự tới, thật đúng là làm ra môn hổ thẹn. Có cái nhu hòa giọng nữ ở vô cùng đau đớn, đây là đương nhiệm cố phu nhân. Mẫu thân, thất muội, ngũ muội, hiện tại rốt cuộc không có bằng chứng, chúng ta vẫn là không cần đoán lung tung, vẫn là đi nàng trong viện nhìn xem là đứng đắn. Cái này ôn ôn nhu nhu thanh âm là thuộc về nàng nhị tỷ Cố Thiên Tình. Bổn vương không tin Tích Cửu là cái dạng này người. Nàng ngày thường nhìn qua rất an phận. Thanh âm này rất là trong sáng, bái nguyên chủ ký ức ban tặng. Cố Tích Cửu biết thanh âm này là nàng vị kia đính hôn từ trong bụng mẹ tiện nghi vị hôn phu quân. Vương gia có điều không biết, có chút người trời sinh giỏi về che giấu bản tính. Ta này lục muội ngày thường nhìn qua ngoan ngoãn, trong xương cốt ai biết thế nào đâu. Ngài đừng quên nàng mẫu thân, kia chính là vứt phu tư bốn, đều câm miệng cho ta. Người tới, đá môn. Một đạo rất là to lớn vang dội giọng vang lên tới, đúng là đương triều Cố tướng quân. Cố Tích Cửu kia một năm cũng không thấy được một mặt lạnh nhạt lão cha. Thực hảo, hôm nay tới người rất đầy đủ hết. Xem ra cho nàng hạ cái này bộ người một lòng muốn chí nàng vào chỗ chết, chưa cho nàng lưu một chút ít đường lui. Cái này tiểu viện viện môn chính là hai phiến bình thường cửa gỗ, rất dễ dàng đã bị người một chân đá văng. Phần phật ùa vào tới mười mấy người, thoáng chốc đem cái này không lớn tiểu viện tử tễ tràn. Đẩy những người này hùng hổ tiến vào, lại đang xem đến dựa cửa phòng mà đứng thiếu nữ khi sửng sốt sửng sốt. Thần sắc khác nhau. Đặc biệt là Cố Tích Cửu vị kia tiện nghi vị hôn phu quân thập nhị hoàng tử dung ngôn cùng Cố phu nhân. Cố Thiên Tình càng là sắc mặt khẽ biến, Cố tướng quân trước phản ứng lại đây. Một đôi mắt hổ chăm chú vào Cố Tích Cửu trên người, đầy mặt khí giận. Ngươi nha đầu này là chuyện như thế nào? Nếu ở trong viện, như thế nào không tới mở cửa? Cố Tích Cửu ôm cánh tay đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn lướt qua tiến vào các màu người chờ. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Cố tướng quân trên người. Cố tướng quân, ta tốt xấu cũng là ngài tướng quân phủ đích nữ, chính tông thiên kim tiểu thư. Ngài lão gặp qua nhà ai thiên kim tiểu thư là chính mình đi khai viện môn. Cố Tích Cửu tuy rằng người lớn lên xấu, đảo có một phen hảo giọng nói, đặc biệt là nàng hiện tại ngữ khí nói ra, lãnh giòn như băng linh, nhàn nhạt tiếng vọng tại đây. Tiểu viện bên trong, mọi người ngẩn ngơ, ai cũng không nghĩ tới luôn luôn vâng vâng già già, ngày thường thấy người liền lời nói cũng nói không nhiều nhanh nhẹn Cố Tích Cửu cư nhiên sẽ giáp mặt hỏi ra nói như vậy tới. Đặc biệt là nàng cư nhiên không kêu gọi cha, mà là thẳng hô Cố tướng quân. Mọi người thần sắc vi diệu, bất quá ai cũng không thể nói Cố Tích Cửu lời nói không có đạo lý. Gia đình giàu có đừng nói đích nữ, liền tính là thứ nữ, bên người cũng là nô tỳ thành đàn, có 7-8 cái tỳ nữ vú già, mở cửa như vậy sự tự nhiên sẽ không lao động thiên kim tiểu thư tay. Cố tướng quân Cố Tạ Thiên sắc mặt hơi trướng, hắn nhìn không được liếc hắn đương nhiệm phu nhân Lãnh Hương Ngọc liếc mắt một cái, trong ánh mắt ẩn ẩn có trách cứ chi ý. Hắn tuy rằng không mừng cái này nữ nhi, nhưng bên người không có một cái tỳ nữ cũng quá kỳ cục. Đặc biệt vẫn là ở chúng hoàng tử cùng với đồng liêu trước mặt Lãnh Hương Ngọc là một vị bà thím trung niên, tuy rằng đã gần 40 tuổi, vẫn còn phong vận, bảo dưỡng thực hảo. Nàng cũng coi như là tiểu thư khuê các, nhất cử nhất động đều là phu nhân phong phạm. Nàng ngày thường ngược đãi Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu căn bản không dám hướng phụ thân cáo trạng. Hơn nữa Cố Tạ Thiên ngày thường căn bản không muốn nhìn đến cái này nữ nhi, hai năm cũng không thấy được một mặt, cho nên Cố Tích Cửu vẫn luôn chịu đựng. Hiện tại không đề phòng Cố Tích Cửu cư nhiên sẽ giáp mặt nói ra như vậy một phen lời nói. Tới, này quả thực là giáp mặt đánh nàng mặt, nàng trên mặt có chút nóng rát. Bất quá, nàng phản ứng cũng mau, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tích Cửu, ôn nhu nói, Tích Cửu, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi như thế nào như vậy xưng hô ngươi cha? Vì nương không cho ngươi nha hoàn bà tử cũng là vì ngươi hảo, ngươi thân thể gầy yếu, lại không có nhất nghệ tinh bàng thân, nếu có thể nhiều lao động, cũng có thể làm ngươi thân thể cường chút, nhẹ nhàng vài câu ché lấp qua đi. Ngược lại phái Cố Tích Cửu vài câu không phải? Cố Tích Cửu đạm cười, di nương nói thật đúng là đường hoàng. Này rèn luyện thân thể biện pháp có rất nhiều, di nương lại cố tình tuyển như vậy cái kỳ ba phương thức. Biết đến nói di nương là vì Tích Cửu hảo, không biết còn tưởng rằng di nương là bởi vì đố kỵ đã từng chính phòng phu nhân, cho nên mới sẽ nhân cơ hội ngược đãi nhân gia nữ nhi, làm nhân gia nữ nhi sống liền hạ nhân cũng không bằng Lãnh Hương Ngọc. Cái này ngày thường không miệng hồ lô giống nhau nha đầu khi nào tu luyện như vậy một trương răng nhọn. Lần này tiến viện chẳng những có cố phủ người, còn có hai vị hoàng tử, thậm chí chuyên quản hoàng gia sự vụ tông nhân phủ phủ thừa cũng ở trong đó làm trò nhiều như vậy. Người ngoài bị Cố Tích Cửu trách móc như vậy vài câu, Lãnh Hương Ngọc trên mặt hơi có chút không nhìn được, cố tình lại nhất thời tìm không thấy Cố Tích Cửu trong lời nói lỗ hổng, một khuôn mặt hơi hơi đỏ. Cố Thiên Tình ôn nhu cười, Lục muội, mẫu thân như vậy đối với ngươi xác thật là dụng tâm lương khổ, nàng tuy rằng không có vì ngươi phái nha hoàn vú già, nhưng vẫn quan tâm ngươi. Có khi xem chính ngươi bận rộn nàng cũng mang đau lòng, thường thường cùng tỷ tỷ ta nhắc mãi tới, chẳng qua vì rèn luyện ngươi, không thể không như thế. Cố Thiên Tình đúng là Lãnh Hương Ngọc sở sinh, năm nay một 16 tuổi, sinh hoa dung nguyệt mạo, nói chuyện ôn nhu tế khí. Ăn mặc một thân mềm yên la áo, phiêu phiêu như thần tiên phi tử. Nàng cùng Cố Tích Cửu bất đồng, nàng là tướng quân phủ kiêu ngạo, thượng phẩm một linh căn, còn tuổi nhỏ linh lực tu vi đã đạt tới luyện khí tứ giai, là hiếm thấy thiên tài. Ở kinh thành liên can quý tộc thiếu nữ chung, nàng là người xuất sắc, cực đến Cố Tạ Thiên sủng ái. Càng khó đến nàng tuy rằng là thiên tài, lại không cao ngạo không nóng nảy, ôn lương thục đức, là kinh thành hậu duệ quý tộc con cháu cảm nhận chung lý tưởng thê tử người được chọn. Tự nàng 15 tuổi cập kê lúc sau, tiến đến Cố phủ cầu thân bà mối cơ hồ dẫm sụp Cố phủ ngạch cửa. Cố Tạ Thiên bởi vì tưởng cấp chính mình tâm can bảo bối tìm kiếm một môn chân chính hảo việc hôn nhân, cho nên vẫn luôn không ứng những người đó. Giờ phút này nàng nếu mở miệng, Cố Tạ Thiên liền lập tức tin. Nhìn xem chính mình nhất đắc ý nữ nhi, nhìn lại nhỏ gầy bình phàm Cố Tích Cửu, mặt trầm xuống, Lục nha đầu, ngươi mẫu thân biện pháp tuy rằng cấp tiến chút, cũng xác thật là vì ngươi hảo, ngươi nhìn xem ngươi, 13 tuổi đi, gầy yếu giống 10 tuổi, thật sự thiếu rèn luyện. Cố Tích Cửu cười, một người có thể bất công tới trình độ nào, nàng hiện tại rốt cuộc tự mình lĩnh giáo, nàng đều không phải nguyên chủ còn cảm thấy trái tim băng giá. Kia nguyên chủ đâu? Nguyên chủ nếu còn sống chỉ sợ càng hiểu ý Lãnh đi. Nàng không nói chuyện, mà là quay người lại vào phòng. Một lát sau nàng mang sang tới một chén có thể chiếu ra bóng người tới cháo loãng, một mâm đen tuyền dưa muối, một cái dài quá khả nghi mốt điểm màn thầu, đặt ở trong sân duy nhất trên thạch đài. Đạm đạm cười nói, nguyên lai Cố phu nhân không cho Tích Cửu xứng nha hoàn vú già là vì Tích Cửu hảo. Kia này đó đâu? Này đó liền chính là ta ngày hôm qua bữa tối, Cố tướng quân nhìn cảm giác như thế nào, cũng có thể nói là Cố phu nhân vì ta hảo. Nguyên chủ Cố Tích Cửu đêm qua rất cao hứng, chưa kịp ăn cơm chiều liền trộm chạy ra đi phó cái gọi là vị hôn phu quân ước, lúc này mới để lại này sống sờ sờ chứng cứ này tam dạng cơm canh trói lọi mà bãi ở mọi người mí mắt phía dưới. Quả thực giống như là nghênh diện cho Cố phu nhân Lãnh Hương Ngọc lại một cái vang dội cái tát. Nàng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đã thật không tốt như vậy cơm canh, đừng nói tướng quân phủ đích nữ tiểu thư, liền tính là nha hoàn vú già cũng sẽ không ăn kém như vậy. Cố Tạ Thiên mặt già cũng có chút không nhìn được, mặt tối sầm, một đôi lợi mục hướng Lãnh Hương Ngọc nhìn lại, ẩn ẩn bất mãn. Hương Ngọc, ngươi có thể nào như thế khắt khe Tích Cửu? Vô luận như thế nào, nàng là ta Cố mỗi người nữ nhi. Cố phu nhân mặt đỏ tai hồng, này lão gia, tiện thiếp không có. Cố Thiên Tình mím môi, nói, cha bớt giận, mẫu thân không phải là người như vậy, định là hạ nhân lười biếng, cố ý chậm trễ Tích Cửu muội muội, mẫu thân, ngài tuy rằng nhất quán tâm từ, đối đãi hạ nhân luôn luôn ấm áp, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ làm cá biệt gian xảo đồ để gian dối thủ đoạn, cố ý xuyên tạc mẫu thân ý tứ chậm trễ Tích Cửu muội muội, đây cũng là có. Mẫu thân luân phiên những cái đó điêu nô bối hắc hoa, rơi xuống cái ngược đãi con cái thanh danh, cũng làm Tích Cửu muội muội tâm sinh oán hận, này thật là tội gì tới thay. Lại nhìn cô Tích Cửu liếc mắt một cái, Tích Cửu muội muội, ta tướng quân trong phủ nội vụ phức tạp, mẫu thân tuy rằng ngày ngày làm lụng vất vả nhưng rốt cuộc chỉ có một đôi tay, khó tránh khỏi có sơ hở thời điểm, những cái đó điêu nô ngược đãi ngươi, ngươi như thế nào bất hòa mẫu thân bẩm báo, không duyên cớ bị này rất nhiều khổ sở, trách không được ngươi vẫn luôn sưu sợ hãi, mẫu thân cùng ta nhìn mỗi khi đau lòng, lại là không biết chân chính nguyên nhân, này Cố Thiên Tình thật là cái nhân vật, nhẹ nhàng một phen lời nói đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến nô tài trên người, chẳng những vì Lãnh Hương Ngọc rửa sạch cố ý ngược đãi đích nữ chịu tội, còn lại phái Cố Tích Cửu một cái không phải Lãnh Hương Ngọc tự nhiên cũng là cái khôn khéo, lập tức nói, đều là này đó điêu nô, bọn họ cư nhiên gạt ta làm ra bực này sự tới người tới, đem cấp Lục tiểu thư dự bị cơm canh vú giả đuổi ra tướng quân phủ, vĩnh không mướn người. Lại vẻ mặt ôn hòa mà đối Cố Tích Cửu nói, Tích Cửu, yên tâm, ban đầu vì nương là không biết, hiện tại nếu đã biết, chắc chắn vì ngươi lấy lại công đạo, về sau sẽ phái cái thỏa đáng người an bài ngươi ẩm thực, tranh thủ đem ngươi này gầy còn thân mình dưỡng lên, này nương hai sướng vừa ra hảo song hoàng, hơn nữa mặt khác nữ nhi cũng díu dít vì Lãnh Hương Ngọc nói chuyện, sôi nổi trách cứ điêu nô, rốt cuộc làm Cố Tạ Thiên sắc mặt nhiều mây chuyển tình, hắn nhìn Lãnh Hương Ngọc liếc mắt một cái, hảo, chuyện này tuy rằng không thể hoàn toàn trách ngươi, nhưng cũng có cái trị ra không nghiêm có lỗi, về sau cấp Tích Cửu bên người xứng mấy cái nha đầu, đường đường thiên kim tiểu thư lẻ loi chính mình sinh hoạt cũng quá không ra gì. Là, lão gia, tiện thiếp đợi lát nữa liền đi an bài, chắc chắn đem Tích Cửu an bài thỏa đáng. Lãnh Hương Ngọc khom người đáp ứng, Cố Tích Cửu thờ ơ lạnh nhạt Cố Thiên Tình Lãnh Hương Ngọc trận này tuồng, khóe môi gợi lên một mạt đạm trào, như vậy sức xèo lý do này Cố tướng quân cư nhiên cũng tin. Hắn là đôi mắt mù vẫn là tâm mù. Nhiều năm như vậy quan trường kiếp sống đều làm hắn hốn. Đến cẩu trên người đi sao? Hắn chỉ sợ không phải không rõ, chỉ là làm trò nhiều người như vậy trước mặt tìm cái dưới bậc thang mà thôi. Đối Cố Tích Cửu cái này nữ nhi, hắn là thật sự không đau lòng, lúc này mới tùy ý người khi dễ đi. Bất quá, Cố Tích Cửu cũng minh bạch, nàng ở ngắn hạn nội vô pháp vặn đảo này hai mẹ con, lại tố giác đi xuống, cũng không có gì ý tứ, đồ tăng miệng lưỡi mà thôi. Hơn nữa nàng hiện tại không có linh lực, không có nội lực, nhất thời còn không thể rời đi Cố phủ tự lập môn hộ, còn cần ở chỗ này nghỉ ngơi mấy năm lộng một ít dược liệu gì đó, nàng cũng nên chuyển biến tốt. Liền thu nàng khóe môi nhợt nhạt một câu, nguyên lai nhưng thật ra Tích Cửu hiểu lầm phu nhân, ngày sau phu nhân sẽ phái nha hoàn vú giả cho ta. Đó là tự nhiên, yên tâm, Tích Cửu, vì nương một hồi liền cho ngươi phái bốn cái nha hoàn, bốn cái làm việc nặng vú giả lại đây. Lãnh Hương Ngọc lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cố Tích Cửu ánh mắt ở trong sân đảo qua, có chút khó xử, chính là, Tích Cửu viện này như vậy tiểu, bỗng nhiên tới nhiều người như vậy sợ là không ở đất. Lãnh Hương Ngọc ngầm cắn răng, nha đầu này xem ra là tưởng đổi đại viện tử, nhưng lúc này nàng không thể không làm hào phóng. Tích Cửu, yên tâm, vì nương lúc trước an bài ngươi ở nơi này, là bởi vì nơi này thanh tịnh chút, lợi cho ngươi điều dưỡng, không nghĩ tới đảo làm ngươi bị tội, là vì nương không phải, đợi lát nữa liền sẽ tự mình sai người vì ngươi thu thập ra một cái đại viện tử ở. Cố Tích Cửu lông mi hơi cong, kia Tích Cửu liền đa tạ phu nhân. Bất quá Tích Cửu vẫn là có chút khó xử, còn có cái gì khó xử, cùng nhau nói cho vì nương sau khi nghe xong. Lãnh Hương Ngọc ôn nhu hiền thục mặt nạ cơ hồ mau không nhìn được. Cố Tích Cửu than nhẹ, phu nhân cho ta nhiều như vậy nha hoàn vú giả tự nhiên là tốt, chính là Tích Cửu nguyệt bạc chỉ có nửa điếu tiền, chỉ sợ nuôi không nổi các nàng. Lãnh Hương Ngọc, nàng trên mặt lại nóng rát lên. ở phi tinh quốc quý tộc bên trong, những cái đó thiên kim các tiểu thư tháng tiền đều là hiểu rõ mục đích, liền tính một cái nho nhỏ châu quan gia tiểu thư tiền tiêu hàng tháng tiền cũng có 5 lượng, mà Cố Tạ Thiên thân là đại tướng quân, kiêm nhiệm binh bộ thượng thư, quyền cao chức trọng, hắn phủ đệ trung nữ nhi nhóm tiền tiêu hàng tháng tiền hết thảy đều là 20 lượng, Cố Thiên Tình bởi vì là võ học thiên tài, lại đến phụ thân sủng ái. Nàng tiền tiêu hàng tháng tiền là 30 lượng ở thời đại này, một sâu tiền là nửa lượng bạc, một vị con vợ cả thiên kim tiểu thư tiền tiêu hàng tháng tiền cư nhiên chỉ có nửa điếu tiền này, nếu là truyền ra đi quả thực chính là cái chê cười. Cố Tạ Thiên cảm thấy hắn này một trương mặt già quả thực liền mất hết. Hắn khụ một tiếng, quyết định giao sắc chặt đây rồi, này định là có điều nỗ cắt xén. Phu nhân, về sau tích cửu tiền tiêu hàng tháng không cần lại giả người khác. Tay, ngươi mỗi tháng tự mình cho nàng đó là, nàng dù sao cũng là bổn phủ đích nữ, lại yêu cầu bổ thân mình, tiền tiêu hàng tháng liền cùng Thiên Tình giống nhau, 30 lượng bãi. Lãnh Hương Ngọc tuy rằng hận cô tích cửu hận trong lòng lấy máu, lại cũng chỉ có thể liên thanh đáp ứng, lại thuận miệng mắng vài câu điêu nô. Cô tích cửu trong mắt hiện lên một mạt chê cười, khóe môi lại hàm một tia cười, lại lần nữa chậm rãi mở miệng, kia tích cửu thật đúng là cảm ơn cha cùng di nương, kia di nương hay không còn cần tích cửu mỗi ngày vì ngài phách chém củi gỗ thiêu than. Trong sáng dưới ánh mặt trời, nàng mở ra tràn đầy ngạnh khén tay nhỏ, Lãnh Hương Ngọc trước nay không nghĩ tới có một ngày yếu đuối giống như mềm quả hồng cô tích cửu sẽ như thế sắc bén, ở như vậy thời khắc tuôn ra tới hết thảy, quả thực giống như là bạch bạch đánh nàng mặt, làm nàng hận không thể đem nha đầu này sống sờ sờ bóp chết, lại muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Như giờ phút này không có khe đất làm nàng toàn, làm trò nhiều người như vậy trước mặt, nàng mặt mũi công phu vẫn là phải làm một làm. Trên mặt miễn cưỡng dắt ra một mạt ý cười, tích cửu, vì nương làm ngươi làm những cái đó, cũng là vì rèn luyện ngươi thân thể tới, bất quá, vì nương hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận, làm một vị thiên kim tiểu thư phách xài trung quy có chút không ổn, về sau không cần lại làm này đó việc nặng. Cô tích cửu khóe môi một loan, nói ra nói không nóng không lạnh, kia tích cửu muốn đa tà di nương. Nàng trước sau biếng nhác đứng ở nơi đó, trên người lại có một loại mạc danh khí tràng, tựa như một thanh tuyệt thế danh kiếm, tuy rằng thượng giấu ở bình thường vỏ kiếm chung, nhưng cái loại này khí thế lại hết sức lánh duệ, làm nhân tâm tóc lánh, không dám khinh thường. Ban đầu cô tích cửu thập phần tự ti yếu đuối, nàng lại lớn lên cái đầu thấp bé, mỗi khi trước mặt người khác giống túi chút giận tử dường như, làm Cố Tạ Thiên thấy nàng một lần liền chán ghét một lần, mà lần này dung mạo vẫn là cái kia dung mạo, khí chất lại hoàn toàn thay đổi, làm người cơ hồ tưởng thay đổi cá nhân. Cố Tạ Thiên nhìn nàng ánh mắt ẩn ẩn phức tạp, ngừng lại một chút, mới đem trách cứ nói ra, tích cửu, ngươi hẳn là xưng hô nàng vì mẫu thân, cái gì di nương. Cô tích cửu nhướng mày, đáng tiếc cửu nhớ rõ khi còn nhỏ xưng hô nàng vì di nương a. Tích cửu mẫu thân không phải có khác một thân, chậm rãi lại bỏ thêm một câu, ta nghe nói cô tướng quân đã từng hứa hẹn cho ta thân sinh mẫu thân, nói cả đời chỉ cưới nàng một cái thê tử, nói cách khác chỉ thừa nhận nàng là chính quy tướng quân phu nhân. Xem ra cố tướng quân nuốt lời, một câu làm Cố Tạ Thiên cái trán gân xanh nhảy nhảy dựng. Nhìn cái này nữ nhi, hoảng hốt tựa nhìn đến mặt khác một nữ tử, tên kia đem hắn vứt bỏ nhảy vực tự sát, thẳng đến hôm nay cũng không tìm được thi thể kết tóc thê tử La Tinh Lam, cái kia liệt hòa cương liệt nữ tử. Mấy năm nay hắn tuy rằng nhìn thấy cô tích cửu số lần không phải rất nhiều, nhưng nàng mỗi lần nhìn thấy hắn, vô luận hắn là cái gì sắc mặt, nàng đều có thể cung kính mà gọi hắn cha. Mà lần này, nàng lại từ đầu đến cuối vẫn luôn kêu hắn vì cô tướng quân. Giờ phút này hắn cái này nữ nhi đứng ở nơi đó, khóe môi kia một mạt không biết là chào vẫn là phúng cười làm Cố Tạ Thiên trong lòng nhảy dựng. Này mạt tươi cười cư nhiên cùng La Tinh Lam có vài phần tương tự. Lúc trước La Tinh Lam cùng hắn quyết liệt khi tươi cười chính là như vậy, mang theo 3 phần chê cười, 7 phần khinh thường. Rõ ràng cái đầu nho nhỏ, lại cho người ta một loại trên cao nhìn xuống hương vị cả đời chỉ cưới một người, kia bất quá là niên thiếu khinh cuồng khi tình nhiệt sau thuận miệng nói lời ngon tiếng ngọt, phi tinh quốc quý tộc cái nào không phải thê thiếp thành đàn, cả đời chỉ cưới một người, kia bất quá là niên thiếu khinh cuồng khi tình nhiệt sau thuận miệng nói lời ngon tiếng ngọt, phi tinh quốc quý tộc cái nào không phải thê thiếp thành đàn. Liền tính là bình thường bá tánh thoáng có điểm của cải còn có thể cưới một thê một thiếp đâu. Huống chi hắn là đường đường đại tướng quân. Cố Tạ Thiên căn bản không cảm thấy chính mình cưới thượng mấy cái cơ thiếp có cái gì sai. Bất quá hôm nay bị nữ nhi giáp mặt hỏi đến trên mặt, làm hắn mặt mũi thượng có chút không nhìn được, lạnh lùng thốt, ngươi tiểu hài tử biết cái gì? Đại nhân, sự nào có ngươi tiểu hài tử xen mồm phân, Cố Tích Cửu không nói nữa. Chỉ là gợi lên khóe miệng cười cười, nàng đối cha nam luôn luôn lười đến tốn nhiều miệng lưỡi. Cố Tạ Thiên bị nàng này tươi cười thứ trong lòng hỏa đại, mặt trầm xuống, Tích Cửu, mấy năm nay vi phụ xác thật xem nhẹ ngươi, về sau sẽ không. Bất quá trước đó, ngươi cần thành thành thật thật trả lời vi phụ một vấn đề, có người nhìn đến ngươi trong viện có xa lạ nam nhân xuất nhập, còn nhìn đến ngươi đêm qua trộm chạy ra đi. Ngươi có phải hay không làm Hà Đổi Phong bại tục sự? Nói xong lời cuối cùng một câu, thanh âm đã lạnh lẽo vô cùng. Hắn này một câu hỏi ra khẩu, tiến vào người đều tinh thần chấn động, rốt cuộc hỏi đến điểm tử thượng. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Cố Tích Cửu trên người, đảo muốn xem nàng như thế nào trả lời. Cố Tích Cửu dùng tay bát trên trán vừa mới tu hảo mái bằng, hơi hơi mị đôi mắt, Cố tướng quân lời này hỏi thật hay không tiêu chuẩn? Có người nói ngươi liền tin, ta đây còn nói di nương trong viện cũng từng có xa là nam nhân xuất nhập đâu. Kia Cố tướng quân liền cảm thấy mang lên nón xanh. Nàng những lời này hỏi quá sắc bén. Suy, có người cười ra tiếng tới. Cố Tạ Thiên phẫn nộ quay đầu lại vừa nhìn, lại phát hiện phát ra tiếng cười chính là vị kia cùng tiến đến xem náo nhiệt bát hoàng tử Dung Triệt. Dung Triệt năm nay 18 tuổi, sinh mặt mày phong lưu, tuấn mỹ tiêu sái. Một đôi mắt cười liền như gợi lên một đóa đào hoa, trong tay phe phẩy một thanh quạt xếp, ở trong đám người vừa đứng, liền như chi lan ngọc thụ. Không thể không nói Dung thị hoàng tộc con cháu gen hảo, nhan giá trị rất cao. Hắn cùng vị kia thập nhị hoàng tử Dung Ngôn đứng ở nơi đó, một vị xinh đẹp nho nhã như trúc, một vị phiêu giật như gió, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt. Dung Triệt mẫu phi là quý phi, hắn bản thân linh lực lại thực không tồi, pha đến hắn phụ hoàng sủng ái, bị phong làm Lạc Vương. Cố Tạ Thiên trên mặt ngượng ngùng, hắn tự nhiên không dám trách cứ vị này hoàng tử, chỉ phải đem ánh mắt chuyển qua tới chừng hướng Cố Tích Cửu. Hồ nháo, ngươi quả thực là nói hiêu nói vượt, đại nghịch bất đạo. Cố Tích Cửu mặt lạnh lùng, Cố tướng quân, ta nói như vậy chính là nói hiêu nói vượt, ngươi chút nào không tin? Kia người khác lung tung hướng nữ nhi trên người bát nước bẩn, ngươi liền tin. Nữ nhi nói còn không bằng một ngoại nhân có thể tin. Cố Tạ Thiên nghẹn một nghẹn, này, hôm nay tông nhân phủ vị này phủ thừa cùng với hai vị hoàng tử tới tướng quân phủ hưng sư vấn tội, nói có người nhìn đến Cố Tích Cửu trong viện thường thường có xa là nam tử xuất nhập, bại hoại tướng quân phủ nề nếp gia đình, còn mang đến hai gã chứng nhân chỉ chứng. Việc này không phải là nhỏ, quan hệ tướng quân phủ nề nếp gia đình, cũng quan hệ hoàng gia uy nghiêm. Rốt cuộc hắn cái này không biết cố gắng nữ nhi vẫn là thập nhị hoàng tử Dung Ngôn vị hôn thê, cho nên hắn nổi giận đùng đùng mang theo người tới hưng sư vấn tội. Hắn trước nay không nghĩ tới cái này luôn luôn vâng vâng già già nữ nhi biến như thế sắc bén, nhất thời thế nhưng bị nàng hỏi trụ, ánh mắt nhìn không được nhìn về phía vị kia tông nhân phủ phủ thừa. Tông nhân phủ là chuyên quản hoàng gia sự vụ, vị này phủ thừa diện mạo giống mạt trược khối giống nhau tứ bình bát ổn, ngay ngắn nghiêm túc. Hắn mặt trầm xuống, một đôi mắt dao nhỏ dừng ở Cố Tích Cửu trên người. Cố tiểu thư, bổn phủ đêm qua nhận được có người cử báo, nói ngài trong viện có xa lạ nam tử qua đêm, còn có người gặp ngươi hôm qua buổi tối ra ngoài, đi ra ngoài gặp lén nam tử, trắng đêm chưa về. Cố Tích Cửu lại cười, đại nhân lời này kém. Có người cử báo nói không chừng là có người đố kỵ Tích Cửu có một môn hảo thân, đố kỵ tướng quân phủ, cho nên mới bát nước bẩn ở Tích Cửu trên người, không đủ vì bằng. Lại nói tích cửu này tiểu viện ở tướng quân bên trong phủ trạch chỗ sâu trong, kia cử báo. Người hẳn là bên ngoài người đi, cho dù có xa là nam tử tự tướng quân phủ lặng lẽ xuất nhập, hắn lại như thế nào biết là ở tích cửu sân nội nghỉ chân. Nói không chừng là ở những người khác trong viện đâu, một câu nói mỗi người biến sắc, ngay cả kia Dung Ngôn cũng ngẩn ra, chỉ có kia bát hoàng tử Dung Triệt một đôi mắt đào hoa trung hiện lên một mạt thú vị, cười tủm tỉm nói, cố tiểu thư nói có lý, hỗ đại nhân, ngươi nói như thế nào? Vị kia phủ thừa hỗ đại nhân nói, mật báo người nai tướng quân trong phủ người. Cố tích cửu nhướng mày, này liền quái, nếu là tướng quân trong phủ người phát hiện, hắn vì cái gì không bẩm báo tướng quân hoặc là tướng quân phu nhân, ngược lại trực tiếp đi tông nhân phủ mật báo đâu? Hỗ đại nhân hừ một tiếng, việc này liên lụy hoàng gia thể diện, người nọ hẳn là sợ tướng quân cùng phu nhân sẽ vì gia môn danh dự giấu giếm việc này. Cố tích cửu gật đầu, ân, lời này nghe đi lên có chút đạo lý, bất quá cũng không bài trừ có người cố ý muốn hắc ta tướng quân phủ, hiệp oán vu cáo trả thù. Rốt cuộc nói miệng không bằng chứng, Dung Triệt phe phẩy quạt xếp mỉm cười, bổn vương cảm thấy cố cô nương nói có chút đạo lý, chỉ có nhân chứng không đủ thải tin. Bên người Dung Ngôn cầm lòng không đầu nhìn hắn một cái, Dung Triệt dùng quạt xếp vỗ vỗ bờ vai của hắn, thập nhị đệ, việc này xác thật rất có điểm đáng ngờ, ngươi tổng sẽ không hy vọng ngươi vị hôn thê thật sự làm ra có vi phụ đức việc. Bãi, Dung Ngôn cường cười một cái, sao có thể chứ, tiểu đệ cũng ngóng trông tích cửu là trong sạch. Cố tích cửu liếc Dung Ngôn liếc mắt một cái, này hết thảy đều là hắn vì từ hôn thiết hạ độc kế, hiện tại sung cái gì vô tội. Người này mặt thú tâm hỗn chướng dùng mật tin lừa nàng ra phủ, sáng nay cố ý tới tướng quân phủ nàng tiểu viện kiểm tra, đại khái này đây vì nàng đã chết ở nhạc hoa hậu nơi đó, trong viện không người, người của hắn điều tra ra cái gì vật chứng về sau, kia một chậu cố tích cửu thông đồng người xuất ngoại sẽ tình lang thân chết như vậy nước bẩn liền thuận lợi mà hát ở trên người nàng, nói vậy cũng liền không người lại truy tra cố tích cửu nguyên nhân chết, cố tích cửu liền bạch bạch oan uổng đã chết. Bất quá, may mắn nàng sát thủ cố tích cửu được đến thân thể này, nàng sẽ vì nguyên chủ lấy được một cái công đạo, thiếu nguyên chủ một đám đều phải gấp trăm lần hoàn lại. Nàng lại nhìn về phía Hỗ đại nhân, đại nhân nhưng còn có mặt khác chứng cứ. Hỗ đại nhân nhàn nhạt nói, ấn phi tinh quốc luật pháp, có nhân chứng bổn phủ liền có thể điều tra nghi phạm nhà cửa. Đại nhân đây là muốn điều tra tích cửu sân. Không tồi, cố tiểu thư, vẫn là làm bổn phủ lục soát thượng một lục soát mới có thể chứng minh ngươi hay không trong sạch. Cố tích cửu nhẹ nhàng thở dài, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Bất quá, tích cửu cũng có một yêu cầu. Nói, tích cửu sân có thể tùy ý đại nhân cấp dưới điều tra, nhưng trước đó, cũng muốn có người lục soát một lục soát ngài này đó cấp dưới trên người. Vạn nhất bọn họ bên trong có người cùng bôi nhỏ tích cửu người cấu kết, cố ý ở trên người ám mang theo cái gì không liên quan đồ vật, sấn tìm tòi thời điểm đặt ở này trong viện chỗ nào đó, lại bị những người khác lục soát ra tới, như vậy tích cửu liền tính cả người làm miệng cũng nói không rõ. Hỗ đại nhân, hắn cả giận nói, bổn phủ cấp dưới há có người như vậy. Dung Triệt lay động quạt xếp, Hỗ đại nhân, cố tiểu thư băn khoăn tuy rằng có chút dư thừa, nhưng cũng thoáng có điểm đạo lý, vì làm nàng tâm phục khẩu phục. Hỗ đại nhân sao không liền ấn nàng ý tứ? Hỗ đại nhân hừ một tiếng, hảo, bổn phủ liền y nàng một lần. Hướng phía sau cấp dưới vẫy tay một cái, các ngươi đều điều tra một chút lẫn nhau trên người, nhìn xem nhưng có bí mật mang theo khả nghi vật phẩm. Hắn phía sau cùng sở hữu 10 tên tùy tùng, những người khác đảo không có gì, một vị viên béo mặt, bát tự mi tùy tùng sắc mặt lại hơi đổi, thân mình cầm lòng không đầu rụt co rụt lại. Cố tích cửu thân là một người kim bài sát thủ, nhãn lực tự nhiên không giống bình thường độc, nàng tay nhỏ lập tức hướng vị kia tùy tùng một lóng tay, trước lục soát hắn. Người nọ thân mình về phía sau co rụt lại, mặt đỏ lên, tiểu nhân trên người có cái gì nhưng lục soát. Cố tích cửu khóe môi một câu, ngươi trong lòng vô quỷ, còn sợ người lục soát. Dung Triệt quạt xếp bang mà hợp lại, không tồi, sợ lục soát đều là có quỷ. Cái này quyến rũ phong lưu hoàng tử nhưng thật ra nơi trốn vì nàng nói chuyện, Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, Dung Triệt quạt xếp nhoáng lên, hướng nàng thong dong cười, một đôi mắt cong giống như trăng non, đào hoa nhiều đóa phong lưu khai. Cố Tích Cửu mặt vô biểu tình rời đi ánh mắt, đối hắn này điên đảo chúng sinh phong lưu cười rõ ràng không cảm mạo. Dung Triệt giơ tay sờ sờ cái mũi, hắn tử tiến vào sau, cố phủ nữ quyến ánh mắt 10 người có 9 người ở hắn trên người, hắn phong lưu ống tay áo thượng không biết dính nhiều ít mỹ nữ si mê tầm mắt, ở nữ nhân đôi hắn cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, lại không nghĩ rằng ở một cái dung mạo không sâu sắc, thậm chí có chút xấu xí tiểu nha đầu trên người đã tới rồi ván sắt. Thú vị, thật là quá thú vị, không nghĩ tới hắn chỉ là nhàm chán tới thấu cái náo nhiệt, cư nhiên có thể nhìn đến như thế diệu nhân. Ngoại giới đồn đãi cố phủ lục tiểu thư mạo xấu vụng về, không tốt lời nói, vẫn là cái cực phẩm phế vật, xem ra đồn đãi thật sự quá thái quá. Trước mắt này tiểu nha đầu tuy rằng bởi vì cái chán bớt có vẻ xấu điểm, nhưng nàng đen như mực đầu tóc phúc ngạch, đem kia bớt che như có như không, đảo càng thêm có vẻ đôi mắt đại đại, miệng nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, giống cái tuyệt thế tiểu mỹ nhân. Hơn nữa nàng như thế nhạy bén thông minh, tư duy rõ ràng, cực có logic, cách nói năng sắc bén như đao, cùng vụng về hai chữ căn bản không dính biên được không. Đến nỗi không có linh căn cực phẩm phế vật cái này hẳn là không giả, nhưng có câu tục ngữ nói rất đúng, thượng vị người đua chính là đầu óc, chỉ có mãng phu mới xính cái dũng của thất phu. Đứa nhỏ này liền tính không có linh lực, bằng nàng thông tuệ đầu óc đại khái cũng có thể hỗn thành nhân thượng nhân mỹ lệ nữ nhân thường có, như thế thông tuệ nữ tử lại không thường có. Ngô, hắn giống như có điểm thích cái này tiểu nha đầu. Dung Triệt mắt đào hoa trung càng thêm hứng thú giạt rào. Hỗ đại nhân vì tẩy thoát hiểm nghi, tự nhiên mệnh lệnh mặt khác tùy tùng trước lục soát cái kia viên béo mặt. Bất quá một lát công phu, liền ở hắn y nội trong túi lục soát ra một cái nam tử quần lót, trói lọi hiện ra ở hỗ đại nhân trước mắt. Hỗ đại nhân đỉnh mày quả thực ngưng tụ thành một cái ngật đáp, ngươi trang vật ấy làm cái gì? Kia viên béo mặt chán thượng thấm ra một loạt mật mật mồ hôi, hồi đại nhân, tiểu nhân là sáng nay đem vật ấy thay cho, không để phòng lầm trang nhập y túi bên trong, tiểu nhân tuyệt không có mặt khác ý tứ, đại nhân minh giám. Hỗ đại nhân chau mày, này đảo cũng có khả năng. Cố Tích Cửu lại trên dưới đánh giá kia viên béo mặt một chút, ánh mắt lại dừng ở cái kia quần lót thượng, nhẹ nhàng câu môi, ngươi là nói kia quần là của ngươi? Là, ngươi có thể xuyên đi vào. Cố Tích Cửu ngữ điệu chậm gì gì. Xem người này hình thể, hẳn là chừng 160 cân, mà này quần rõ ràng là cái loại này thon chắc người xuyên, này mập mạp tùy tùng căn bản xuyên không thượng, liền tính miễn cưỡng mặc vào cũng sẽ lập tức băng tuyến. Kia viên béo mặt mặt trắng, lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, tiểu nhân thích xuyên bó sát người. Cố Tích Cửu cười, ân, này cũng có khả năng, xem ra ngươi hôm nay xuyên cũng là như vậy tiểu nhân lâu. Hỗ đại nhân, ngài xem. Hỗ đại nhân mặt trầm như nước, vung tay lên, đem hắn kéo xuống, nghiệm xem một chút. Một lát sau, kia nghiệm xem người trở về bẩm báo, hồi đại nhân, đường xưa hôm nay xuyên chính là một kiện hợp thể, không gầy, còn dài rộng chút. Sự tình phát triển đến nơi đây, mọi người đều đã không sai biệt lắm minh bạch. Dung Triệt than nhẹ một tiếng, chuyện này thực sự có chút kỳ quặc. Xem ra là có người mua được hắn, muốn nhân cơ hội hướng cố tiểu thư bát nước bẩn. Hỗ đại nhân luôn luôn công chính nghiêm minh, chắc là sẽ cho cố phủ người một cái cách nói. Cố Tạ Thiên cũng tức giận hừ một tiếng, hắn tuy rằng không mừng cái này nữ nhi, nhưng cũng không nghĩ bị người bát nước bẩn, không duyên cớ bẩn tướng quân phủ nề nếp gia đình. Hỗ đại nhân, ngài cái này tùy tùng rất có vấn đề, ngày sau cần phải hảo hảo thẩm nhất thẩm mới là. Hỗ đại nhân như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tùy tùng cư nhiên sẽ bị người thu mua, này quả thực là sống sờ sờ đánh hắn mặt, làm hắn một khuôn mặt đỏ lên. Hắn khom người nói, thỉnh bát vương ra, cố tướng quân yên tâm, bổn phủ tuyệt không sẽ làm việc thiên tư, sẽ tra rõ hắn sau lưng người. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng cười, Tố nghe Hỗ đại nhân công chính liêm minh, liền tính trong thành bá tánh, cũng đều biết Hỗ đại nhân là một quan tốt, Hỗ đại nhân thủ hạ nhiều, khó tránh khỏi sẽ tốt xấu lẫn lộn, bị người thu mua một cái nửa cái, Hỗ đại nhân cũng sẽ không cảm kích, việc này chẳng trách Hỗ đại nhân. Này một câu, làm Hỗ đại nhân hết sức hưởng thụ, đối Cố Tích Cửu ấn tượng lập tức hảo không ít. Hắn cũng không đợi Cố Tích Cửu lại nói khác, liền hạ lệnh làm chính mình tùy tùng cho nhau soát người. Một lát sau, soát người xong, bọn họ trên người lại không mang khả nghi đồ vật. Hỗ đại nhân vẻ mặt ôn hòa, Cố tiểu thư, vì ngài danh dự suy nghĩ, vẫn là muốn lục soát một lục soát, như vậy cũng có thể còn ngài một cái trong sạch. Cố Tích Cửu cũng dứt khoát, Hỗ đại nhân cứ việc lục soát đó là... 10 tên tùy tùng phân tán mở ra, bắt đầu đâu vào đấy ở trong sân tìm tòi. Cố Tích Cửu dựa một cây cây cột đứng, trên mặt biểu tình vân đạm phong khinh, nhìn như đối cái gì đều không thèm để ý, cũng đã đem trong viện mọi người biểu tình đều thu ở trong mắt. Tam tiểu thư, tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, xem náo nhiệt biểu tình. Cố Thiên Tình như cũ là kia một trương dịu dàng nước trong mặt, chẳng qua ánh mắt ngẫu nhiên ở không trung cùng Dung Ngôn ánh mắt giao hội, Cố Thiên Tình hơi hơi gật gật đầu. Dung Ngôn vốn dĩ sắc mặt không tính quá hảo, ánh mắt cũng hơi hơi phù phiếm, giờ phút này thấy Cố Thiên Tình sau khi gật đầu, hắn ánh mắt sáng lên, nhìn qua tự tin đủ không ít. Lần này sự là hắn cùng Cố Thiên Tình Cố phu nhân hợp mưu, Cố Thiên Tình đêm qua đã lặng lẽ ở Cố Tích Cửu dưới giường ám tắc đồ vật. Cố Thiên Tình gật đầu đúng là tỏ vẻ kia đồ vật nàng đã phóng hảo, làm Dung Ngôn không cần lo lắng. Cố Tích Cửu tự nhiên đưa bọn họ biểu tình động tác đều xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, khiến cho bọn họ lại đắc ý một lát, đợi lát nữa nàng đảo muốn nhìn bọn họ còn cười không cười ra tới. Cố Lục tiểu thư, ngươi lo lắng không lo lắng? Cố Tích Cửu đang có chút thất thần, không đề phòng bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo xuân phong thanh âm. Thanh âm này ly nàng không đủ một thước, nàng theo bản năng quay đầu, chính thấy vị kia phong lưu như hoa Dung Triệt vương gia đứng ở bên cạnh người, chính cười ngâm ngâm nhìn nàng. Hắn khi nào dựa nàng như vậy gần, nàng cư nhiên không có phát hiện. Xem ra vị này hoa giống nhau xinh đẹp vương gia có một thân xuất quỷ nhập thần hảo công phu. Cố Tích Cửu bất động thanh sắc về phía bên cạnh đi rồi hai bước, cùng hắn kéo ra điểm khoảng cách, thanh âm như cũ đạm lánh, có cái gì hảo lo lắng, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Những lời này thực không tồi, hình tượng. Dung Triệt quạt xếp nhẹ phiến, chuyện vừa chuyển, đôi khi ngươi không làm chuyện trái với lương tâm, lại không đại biểu người khác không làm chuyện trái với lương tâm. Làm ra chuyện trái với lương tâm bại lộ ở trước mặt mọi người đảo giống ngươi chuyện trái với lương tâm dường như. Thí dụ như có người trước tiên ở ngươi trong viện phóng điểm liêu, ngươi dù sao cũng là một người ở nơi này, lại nơi nào thấy qua tới. Thật muốn nhảy ra cái gì tới, ngươi cho dù có 100 há mồm cũng nói không rõ. Hắn những lời này rõ ràng đã ý có điều chỉ. Viện này chung trừ bỏ kia vài vị tuổi trẻ nữ tử, cơ hồ đều là trà trộn quan trường lão bánh quẩy, cái nào sẽ nghe không ra lời nói ngoại âm. Dung Ngôn, Cố Thiên Tình, Cố phu nhân sắc mặt đều hơi đổi. Dung Ngôn cường cười nói, tám hoàng huynh lời này nói, Tích Cửu viện này tuy rằng u tĩnh, nhưng tướng quân phủ phòng thủ nghiêm ngặt, há là bất luận kẻ nào có thể xuất nhập. Sao có thể có người có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào cố ý hướng Tích Cửu muội muội trong viện phóng đồ vật vu oan? Lời này nhưng không thông. Dung Triệt cây quạt ở Dung Ngôn bả vai nhẹ nhàng một phách, tiểu 12, này ngươi liền không hiểu, đôi khi ngoại tặc khó tiến, cướp nhà khó phòng a. Dung Ngôn, hắn khụ một tiếng, tám hoàng huynh những lời này liền càng thêm không ổn, việc này quan hệ tướng quân phủ danh dự, tướng quân bên trong phủ người tổng không thể chính mình làm ra như vậy sự hướng tướng quân phủ bát nước bẩn bãi, đối hắn có chỗ tốt gì? Căn bản không có động cơ à. Dung Triệt mỉm cười, này nhưng khó nói, kia hai gã mật báo người còn không phải là tướng quân trong phủ tôi tớ sao? Có người vì đạt tới cái gì mục đích, khó bảo toàn sẽ không làm ra như vậy sự tới. Dung Ngôn rốt cuộc chỉ có 16 tuổi, giang hồ kinh nghiệm rốt cuộc nộn chút, hắn trong lòng có quỷ, bị Dung Triệt như vậy vừa nói. Khuôn mặt tuấn tú có chút phát thanh, lại cường cười nói, này nhưng kỳ, hãm hại Tích Cửu muội muội có thể có chỗ tốt gì? Tiểu đệ nhưng thật sự không nghĩ ra được. Dung Triệt một đôi mắt đào hoa ở Dung Ngôn trên người chuyển cái không ngừng, xem Dung Ngôn trong lòng phát mao, hắn đang muốn mở miệng. Dung Triệt chậm gì gì nói, thập nhị đệ, ngươi gần nhất rất tốt, nghe nói không ít khuê các tiểu thư hiện tại thực ái mộ ngươi, mà ngươi lại sớm đã cùng Cố Lục tiểu thư đính hôn. Này khó tránh khỏi làm các nàng bóp cổ tay, hận không thể thay thế, những lời này quả thực là minh trích mở. Cố Thiên Tình trong tay áo bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, mặt ngoài lại như cũ vân đạm phong khinh, bất động thanh sắc. Dung Ngôn chột dạ, tám hoàng huynh nói đùa, tiểu đệ như thế nào so được với hoàng huynh? Hoàng huynh chính là kinh thành tứ công tử chi nhất, danh khắp thiên hạ, thập nhị đệ không cần khiêm tốn, ngươi từ năm trước kiểm nghiệm ra hiếm thấy kim linh căn sau, lại bất đồng ngày xưa, tên kia khí cũng là hạt mè nở hoa kế tiếp cao, thập nhị đệ rốt cuộc dương mi thổ khí. Dung Triệt cười khẽ, Cố Tích Cửu nghe Dung Ngôn tự biện, âm thầm cười lạnh. Nàng vị này tiện nghi vị hôn phu là đương kim hoàng đế một vị thiên phi nhi tử, vị này thiên phi cũng không được sủng ái, mà Dung Ngôn 3 tuổi khi bị chắc ra là nhược thủy linh căn, chú định sẽ không có đại tiền đồ, cũng không vì tuyên đế sở hỉ, hai mẹ con ở hoàng cung bên trong quá nhật tử cũng không tốt. Sau lại tuyên đế đính Cố gia Cố Tích Cửu vì con dâu, lại không chỉ định về sau gả cho cái nào nhi tử. Cập chờ đến Cố Tích Cửu 3 tuổi, bị chắc ra là vô linh căn phế tài sau, tuyên đế những cái đó vừa độ tuổi hoàng phi nhóm ai cũng không nghĩ thế nhi tử đính cửa này thân. Ở tuyên đế thử khi mọi cách thoái thác, tuyên đế không nghĩ đối Cố gia nuốt lời, có chút tức giận, Dung Ngôn mẫu thân thiện giải nhân ý, vì hoàng đế phấn ưu, đem nhi tử cống hiến ra. Tới, thế Dung Ngôn đính cửa này thân, bởi vì thế hoàng đế phấn ưu, tuyên đế đối bọn họ mẫu tử cảm giác có thua thiệt, rốt cuộc đối bọn họ mẫu tử hảo một ít, bọn họ mẫu tử nhật tử hảo quá không ít. Dung Ngôn mẫu tử có chính mình bản tính, dù sao Dung Ngôn khi đó cũng liền so phế tài cường một chút, ngày sau kết thân thời điểm sợ cũng kết không đến người trong sạch, mà Cố Tích Cửu tuy rằng mạo xấu mà phế, nhưng tốt xấu là đại tướng quân đích nữ, bọn họ bàng thượng tướng quân. Phủ này cây đại thụ cũng không tồi. Lại nói phi tinh quốc nam tử có thể thê thiếp thành đàn, về sau cùng Cố Tích Cửu thành thân sau, nhi tử còn có thể cưới mặt khác mỹ kiều nương làm thiếp. Dung Ngôn mẫu phi không nghĩ tới chính là, Dung Ngôn trên người cư nhiên còn có một cái ẩn linh căn, thẳng đến 15 tuổi thượng mới hiện ra, hơn nữa này linh căn vẫn là trung thượng phẩm hiếm thấy kim linh căn. Bởi vậy Dung Ngôn chẳng những không phải phế tài, quả thực còn có thể xưng được thiên tài, ở đông đảo hoàng tử trung cũng là người xuất sắc. Dung Ngôn gà mái biến phượng hoàng, thành kinh thành khuê các thiếu nữ ái mộ đối tượng, này trong đó liền bao gồm Cố Thiên Tình, mà Dung Ngôn mẫu tử tự nhiên cũng bắt đầu đối Cố Tích Cửu các loại bất mãn lên, trăm phương nghìn kế muốn lui cửa này thân. Bất đắc dĩ lão hoàng đế luôn luôn miệng vàng lời ngọc, sẽ không cho phép bọn họ đổi ý. Bọn họ lúc này mới nghĩ ra như vậy cái sưu chủ ý hại Cố Tích Cửu. Ban đầu Dung Ngôn thất bại thời điểm, đối Cố Tích Cửu tương đối hảo, một năm có thể tới tướng quân phủ vài lần vấn an Cố Tích Cửu, còn mang nàng ngoạn nhi. Lúc này mới làm nguyên chủ Cố Tích Cửu một viên phương tâm hoàn toàn hệ ở hắn trên người, đem hắn trở thành cuộc đời này duy nhất dương quang, nơi nào nghĩ đến hắn cũng sẽ như vậy tính kế nàng. Lúc này mới dễ dàng mắc mưu mất một cái mạng Cố Tích Cửu giữa cây cột đứng, ánh mắt ở Dung Triệt trên người vừa chuyển, hôm nay vị này nhìn như phong lưu ôn hòa kỳ thật mắt cao hơn đỉnh bát hoàng tử vẫn luôn trong tối ngoài sáng vì nàng nói chuyện, rốt cuộc đồ cái gì? Tinh thần trọng nghĩa, hẳn là không phải, đồn đãi trung vị này bát hoàng tử tính cách thiên tà mị, máu lạnh, nhìn như đối bất luận cái gì nữ tử đều ôn hòa có lễ. Kỳ thật lạnh nhạt vô tình, chú ý chính là tiêu dao bụi hoa quá, phiến diệp không dính thân. Tinh thần trọng nghĩa cùng hắn cũng không quá dính dáng. Dung Triệt cũng hoặc là đố kỵ. Hắn này thập nhị đệ bỗng nhiên chim sẻ biến phượng hoàng, cũng không đúng. Hắn danh khí cùng thực lực đều so Dung Ngôn cường quá nhiều. Thượng phẩm một linh căn thêm trung phẩm hỏa linh căn, thiên tài trong thiên tài. Ở toàn bộ hoàng tộc con cháu chung, chỉ ở sau được xưng là phi tinh quốc đệ nhất quỷ tài thái tử Dung Già La, ném Dung Ngôn tám con phố cũng không ngừng. Không có người sẽ đố kỵ kẻ yếu, vị này bát hoàng tử hẳn là cũng không thể nào. Dung Ngôn cùng Dung Triệt đối thoại tự nhiên cũng truyền vào vị kia hỗ đại nhân trong tai. Hắn mở miệng, bát vương gia yên tâm, liền tính ở cố lục tiểu thư này trong tiểu viện lục soát ra cái gì tới, bổn phủ cũng sẽ không lập tức cấp cố tiểu thư định tội, sẽ cụ thể tra rõ, sẽ không thố sai làm một kiện oan án. Nhị vị vương gia tạm thời đừng nóng nảy. Hắn kỳ thật đối Cố Tích Cửu trộm người sự không quá tin tưởng. Rốt cuộc Cố Tích Cửu mạo xấu lại là đại phế tài một quả, ai sẽ mạo bị phát hiện nguy hiểm chạy đến thủ vệ nghiêm ngặt tướng quân phủ tới trộm hương. Đến nỗi theo như lời Cố Tích Cửu đêm qua chuồn êm đi ra ngoài trắng đêm chưa về liền càng thêm không thể tin. Thủ vệ như vậy nghiêm ngặt tướng quân phủ có thể chuồn êm đi ra ngoài. Kia hai cái mật báo người nói nàng trắng đêm chưa về liền càng không đáng tin cậy. Nếu trắng đêm chưa về, kia hiện tại Cố Tích Cửu như thế nào sẽ ở khuê phòng chung xuất hiện? Nàng là cái phế tài, người như vậy có thể thần không biết quỷ không hay trộm lại lưu hồi tướng quân phủ. Nếu một cái phế tài cũng có thể ở tướng quân phủ lặng yên xuất nhập, kia này tướng quân trong phủ phòng vệ cũng quá lệnh người giận sôi. Cho nên, chuyện này vu cáo khả năng tính khá lớn, vị này Cố tiểu thư chỉ sợ thật là vô tội non nửa cái canh giờ qua đi. Vài tên tùy tùng lục soát khắp viện này chung góc cạnh, rốt cuộc sôi nổi trở về bẩm báo, bọn họ không lục soát bất luận cái gì khả nghi chi vật. Nói cách khác, Cố Tích Cửu là trong sạch. Cố thị mặt khác tỉ muội náo nhiệt không thấy thành, trên mặt đều có chút thất vọng. Cố Thiên Tình sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nàng rõ ràng đem một kiện nam tử nội sam cùng một khối ngọc bội đặt ở Cố Tích Cửu dưới giường, như thế nào sẽ không lục soát? Chẳng lẽ là nha đầu này trước tiên phát hiện lặng lẽ xử lý? Còn có nàng mẫu thân tối hôm qua rõ ràng cố ý tập hợp những cái đó hộ viện thủ vệ dạy bảo, do đó cho Cố Tích Cửu chuồn êm đi ra ngoài cơ hội, nàng tận mắt nhìn thấy đến Cố Tích Cửu chuồn êm sau khi rời khỏi đây, lúc này mới cho nàng mẫu thân đa phát cái ám hiệu, làm những cái đó hộ viện thủ vệ tiếp tục tuần tra, thậm chí so ngày thường càng thêm nghiêm mật, liền tính là một con ruồi bỏ phi tiến tướng quân phủ, những cái đó hộ vệ cũng có thể phân ra công mẫu tới. Ở như vậy nghiêm mật hộ vệ hạ, liền tính là nàng Cố Thiên Tình cũng làm không đến chuồn êm trở về. Này phế tài nha đầu rốt cuộc là như thế nào làm được? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng này đó bí mật nàng lại không dám cũng không thể nói ra đi. Chỉ có thể ở trong tối cắn răng, trong lòng đã bắt đầu tính toán bước tiếp theo lại giết chết Cố Tích Cửu kế hoạch. Dung Ngôn trong lòng lại không biết là cái gì tư vị. Kế hoạch của hắn vốn dĩ thiên y vô phùng, lại không biết nơi nào ra bại lộ mà thất bại trong gang tấc. Hắn ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, bỗng nhiên phát hiện này tiểu nha đầu hôm nay tựa hồ so ban đầu xinh đẹp không ít. Rõ ràng trên trán kia một tảng lớn đốm đỏ còn ở, chẳng lẽ là bởi vì nàng hôm nay để lại tề mi tóc mái quan hệ, như vậy che lên sắc thật xinh đẹp, đặc biệt quanh thân khí chất, cư nhiên cho hắn một loại rất là kỳ quái cảm giác, mạc danh hấp dẫn hắn trong mắt. Cái này tiểu nha đầu hôm nay quả thực giống thoát thai hoán cốt giống nhau, bất quá, nàng vẫn là không xứng với hắn. Hắn hiện tại đã được đến phụ hoàng sủng ái, muốn cưới thê tử cũng nên là nữ nhân trung nhân tài kiệt. Suốt, thí dụ như Cố Thiên Tình như vậy, mà không phải Cố Tích Cửu cái này ném người chết xấu xí phế tài bất quá. Này tiểu nha đầu cũng không phải không đúng tí nào, nàng nếu thức thời nói, hắn nhưng thật ra có thể suy xét thu nàng làm tiểu thiếp. Hắn nơi này đang ở âm thầm tính toán, chợt nghe Cố Tạ Thiên mở miệng, hỗ đại nhân, kia hai gã vu cáo Tích Cửu ác phó cần thiết muốn nghiêm trị, bọn họ sau lưng tất có người sai xử. Hỗ đại nhân muốn tra ra phía sau màn người, còn Tích Cửu một cái công đạo, còn đem quân phủ một cái trong sạch. Hỗ đại nhân tự nhiên miệng đầy đáp ứng, Cố Tạ Thiên lại hướng Dung Ngôn nói, thập nhị vương gia, may mắn chúng ta Tích Cửu là trong sạch, thập nhị vương gia có thể yên tâm. Dung Ngôn Cường cười, ân, tiểu vương đã sớm biết Tích Cửu muội muội là trong sạch, tiểu vương thật cao hứng, hết thảy tương đương tan thành mây khói, lại không có gì náo nhiệt nhưng xem, mọi người đang muốn tan đi, vẫn luôn đứng ở nơi đó. Cố Tích Cửu bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, thập nhị vương gia, dân nữ có một chuyện không quá minh bạch, vốn dĩ tưởng về sau nhìn thấy vương gia hỏi lại, hôm nay vương gia nếu tới, những cái đó lung tung rối loạn, giả dối hư ảo đồ vật cũng giải khai, thập nhị vương gia có lẽ hôm nay nhưng vì Tích Cửu giải một cái nghi hoặc. Dung Ngôn Cường đánh tinh thần, Tích Cửu muội muội mời nói. Cố Tích Cửu chậm rãi từ ống tay áo trung rút ra một chương gấp thành hạt giấy giấy viết. Thư lung lay nhoáng lên, tạc lúc chạng vạng Tích Cửu bỗng nhiên ở trong phòng phát hiện này giấy viết thư. Mặt trên là thập nhị vương gia ngài bút tích, mời Tích Cửu buổi tối đi ngoại ô Ninh Võ Sơn bí trạch gặp gỡ. Nàng một câu còn không có nói xong, Dung Ngôn liền thay đổi sắc mặt. Hắn xác thật làm người ở Cố Tích Cửu trong tiểu viện lưu lại như vậy một phong mật tin. Nhưng hắn rõ ràng ở mặt trên viết rõ làm nàng xem xong liền thiêu hủy. Chẳng lẽ cái này luôn luôn nghe hắn lời nói nha đầu không làm theo. Lúc này hắn tự nhiên tuyệt không có thể thừa nhận, mặt trầm xuống, đánh gãy nàng. Tích Cửu, ngươi lời này từ đâu tới đây? Bổn vương khi nào cho ngươi viết loại này tin? Lại nói bổn vương cũng không có ở Ninh Võ Sơn có cái gì nhà riêng, đem thư tín cho bổn vương nhìn xem. Khẳng định là giả. Duỗi tay liền đi Cố Tích Cửu trong tay lấy kia giấy viết thư. Hắn muốn sấn mọi người cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm đem này tin hủy thi diệt tích. Hắn nóng vội dưới, cầm lòng không đầu dùng tới khinh công, thân pháp nhanh như tia chớp. Hắn đột nhiên động tác như vậy, đừng nói truyền thuyết là phế tài Cố Tích Cửu, ngay cả Cố tướng quân cũng chưa chắc có thể tránh thoát đi. Hắn đối chính mình này một chảo cực có nắm chắc, lại không nghĩ rằng ở hắn bàn tay sắp sửa đụng tới giấy viết thư kia trong nháy mắt, Cố Tích Cửu bỗng nhiên không nhanh không chậm về phía bên cạnh mại một bước. Này một bước đắn đo cực kỳ tinh diệu, vừa lúc tránh đi Dung Ngôn này một trào. Dung Ngôn sửng sốt, Cố Tích Cửu vẻ mặt vô tội nhìn hắn liếc mắt một cái, vương gia nói này tin là giả, không có khả năng đi. Tích Cửu chính là nhận được vương gia tự thể, bỗng nhiên quay đầu nhìn phe phẩy cây quạt xem náo nhiệt bát vương gia Dung Triệt liếc mắt một cái. Đúng rồi, nghe nói bát vương gia đối thư pháp cực có nghiên cứu, liền thỉnh bát vương gia nghiệm xem một chút đi. Tùy tay đem kia giấy viết thư nhét vào Dung Triệt trong tay. Dung Ngôn sắc mặt vi bạch, bát vương gia Dung Triệt thi hóa song tuyệt, đối thư pháp tự thể cực có nghiên cứu. Bắt trước tái giống như tự thể cũng mơ tưởng tránh được vị này bát vương gia pháp nhãn. Cùng lý, nếu không phải giả mạo tự thể hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới cái này chỉ sợ muốn tao. Dung Triệt tay run lên liền đem kia giấy viết thư mở ra, nhìn lướt qua sau, lại nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái. Cố Tích Cửu ôm cánh tay đứng ở nơi đó, vẻ mặt vô tội. Dung Triệt rời đi ánh mắt, lại nhìn Dung Ngôn liếc mắt một cái, hướng về hắn lắc lắc kia giấy viết thư, thở dài, đây chính là cái phỏng tay nhiệt củ từ, thập nhị đệ, ngươi hay không tin tưởng vi huynh phán đoán. Dung Ngôn cường cười, bát vương huynh ánh mắt tiểu đệ tự nhiên là tin được, bất quá liền sợ tặc tử chữ viết bắt trước rất giống, bát vương huynh vạn nhất xem đi rồi mắt kia tiểu đệ liền oan uổng, vô luận như thế nào, tiểu đệ không viết quá. Như vậy tin, Dung Triệt cây quạt lay động, nhàn nhạt nói, nguyên lai thập nhị đệ là không tin được vi huynh, ân, vì lộng một cái chân tướng, này phong thư vẫn là giao cho tả tướng nhìn xem, tả tướng ngươi tổng nên tin đến đi. Làm bộ muốn đem kia giấy viết thư hướng ống tay áo trung phóng, Dung Ngôn sắc mặt đại biến, phi tinh quốc tả tướng đó là nổi danh thiết diện vô tư, hơn nữa đối bút tích nghiên cứu đó là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Này phong thư nếu dừng ở hắn trong tay, thật giả lập biện, đến lúc đó hắn thiết kế hại Cố Tích Cửu sự tình chỉ sợ liền sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Nếu lại bị đại lý tự tìm hiểu nguồn gốc, chỉ sợ hắn cùng Cố Thiên Tình tư tình cũng sẽ lập tức cho hấp thụ ánh sáng. Cho hấp thụ ánh sáng đảo cũng không tính quá quan trọng, nhưng hắn dùng như vậy vụng về biện pháp tính kế vị hôn thê sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Ở đây người trừ bỏ những cái đó theo tới xem náo nhiệt nữ quyến, cái nào không phải lâu. Hôn quan trưởng nhân tinh, không cần tả tướng nghiệm xem, chỉ liên hệ hôm nay phát sinh sự tình cùng với dung ngôn phản ứng, đại gia cũng đã đem chỉnh sự kiện suy đoán cái 89/10. Hỗ đại nhân trong lòng cũng giống gương sáng dường như, nhìn dung ngôn liếc mắt một cái, trong lòng có chút khinh thường. Vị này thập nhị hoàng tử vì từ hôn thật đúng là cái gì thiếu đạo đức biện pháp đều dùng ra tới bất quá. Chuyện này tuy rằng đã chân tướng đại bạch, nhưng rốt cuộc sự tình quan hoàng gia thể thống, thật muốn thọc ra tới, kia hoàng gia mặt mũi liền thật sự mất hết. Tướng quân phủ mặt mũi có thể ném, hoàng gia mặt mũi lại quyết không thể ném, này phong thư tuyệt đối không thể dừng ở vị kia tả tướng trong tay. Chỉ có thể ủy khuất vị này cố tiểu thư hắn đánh cái ha ha. Chuyện này vừa thấy liền không khả năng sao. Thập nhị vương gia thường thường xuất nhập tướng quân phủ. Nếu muốn thấy cố tiểu thư khi nào không thể. Một hai phải đi cái gì? Ninh Võ Sơn, kia địa phương cực kỳ hung hiểm. Cũng không phải là một vị tiểu cô nương có thể đi địa phương. Định là có gian ác tiểu nhân ở bên trong chọn sự giả mạo này tin khẳng định là giả. Đúng rồi. Tích Cửu tiểu thư, ngươi nhưng đúng hẹn đi kia Ninh Võ Sơn. Cô Tích Cửu một đôi mắt trong suốt vô cùng, Tích Cửu cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, lại nói Tích Cửu lại há là kia tùy tiện phó nam tử chi ước nữ tử, tự nhiên sẽ không đi, cho nên mới lưu lại này tin muốn hỏi. Một chút thập nhị vương gia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cuối cùng một câu thời điểm, một đôi mắt dừng ở dung ngôn trên người. Đáy mắt hiện lên một mạt trào phúng, dung ngôn chỉ có thể là đánh chết không nhận nợ, lá thư kia không phải bổn vương viết, vô pháp cho ngươi trả lời, hắn đang muốn nghĩ cách đem lá thư kia muốn lại đây tìm cái lý do hủy diệt, Cố Tạ Thiên bỗng nhiên tiến lên một bước, duỗi ra tay, liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tự dung triệt trong. Tay lấy qua lá thư kia, lão phu nhìn xem, mở ra giấy viết thư nhanh chóng nhìn lướt qua sau, lập tức mở miệng. Này tin không cần nghiệm nhìn. Giả, có người làm cục vu hãm thập nhị vương gia, bàn tay nhéo, lá thư kia tiên ở trong tay hắn trực tiếp hóa thành cho tàn. Hảo, may mắn Tích Cửu chưa đi đến cái này bẫy dập, xem như trong bất hạnh vạn hạnh, việc này liền đến đây là ngăn đi. Vị kia Hỗ đại nhân cùng dung ngôn đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô luận như thế. Nào, hoàng gia thể thống xem như bảo vệ cô Tích Cửu liếc Cố Tạ Thiên liếc mắt một cái, nàng không nghĩ tới ra tay hủy tin cư nhiên là thân thể này thân cha. Xem ra này Cố Tạ Thiên thả rằng nữ nhi bị bất bạch chi oan, cũng không dám hướng hoàng gia vì nữ nhi thảo một cái công đạo như vậy cha, thật đúng là làm nhân tâm hàn. Nàng ánh mắt quá lánh, xem Cố Tạ Thiên trong lòng phát lạnh, hắn cũng biết làm như vậy ủy khuất nữ nhi, có chút áy náy. Đành phải nghĩ cách bồi thường. Đúng rồi, thập nhị vương gia, việc này đã chứng minh Tích Cửu vô tội, kia này hôn sự. Dung ngôn lúc này nơi nào còn dám lại nói khác, chỉ phải nói, hôn ước tự nhiên là tính toán. Tiểu vương hồi cung về sau sẽ báo cáo phụ hoàng, thương nghị hôn kỳ, nghênh thú Tích Cửu muội muội. Hắn tự nhiên minh bạch chuyện này kỳ thật đã tra ra manh mối. Hắn cần thiết phải có một cái hảo thái độ mới có thể đem chuyện này áp xuống đi đến nỗi Cố Tích Cửu, nàng rốt cuộc còn nhỏ, thật muốn. Nghênh thú cũng đến 15 tuổi về sau, còn có 2 năm thời gian, hắn còn có lại tính kế cơ hội. Lui một vạn bước nói, liền tính hắn thật sự nghênh thú cái này xử bát quái, về sau cũng có thể tìm được cơ hội phế bỏ nàng Cố Thiên Tình lại có chút nóng nảy, nàng thân mình đã cho dung ngôn. Nếu dung ngôn thật cưới Cố Tích Cửu, kia lại trí nàng với chỗ nào? Đương thiếp, kia sao có thể? Nàng ánh mắt nhìn không được hướng dung ngôn vọng qua đi. Dung ngôn lại cho nàng một cái. Tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Hắn sẽ lại nghĩ cách này hai người ánh mắt giao hội, hết thảy đều ở không nói gì. Cố Tích Cửu âm thầm cười lạnh, kết quả này kỳ thật ở nàng dự kiến bên trong. Mà dung ngôn bản tính nhỏ nàng cũng có thể đoán cái 89/10. Nàng tự nhiên coi thường dung ngôn cái này cha nam, hôn khẳng định là muốn lui. Bất quá lại không thể như này đối cẩu nam nữ ý. Nàng đều có nàng biện pháp những người này tưởng thần không biết quỷ không hay mà đem. Chuyện này áp xuống đi, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ha ha, một hồi phong ba cứ như vậy ở đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chung qua đi. Cố Tạ Thiên đang muốn mời mọi người đi hậu hoa viên đi dạo, bỗng nhiên có chờ đợi ở phủ ngoại thị vệ vội vã chạy tiến vào, hướng Hỗ đại nhân báo cáo một cái kinh thiên đại án, đại danh đỉnh đỉnh Nhạc Hoa hậu bị người ám sát ở Ninh Võ Sơn biệt viện chung. Nhạc Hoa hậu chi phụ Dung Phong ấp kinh giận bi phẫn dưới đã vào cung, khóc lóc kể lể ở hoàng đế trước mặt, dẫn tới mặt rồng giận dữ. Hoàng đế đã tam tư tra rõ này án, trong viện người nghe thấy cái này tin tức mỗi người biến sắc, Hỗ đại nhân càng là nhìn không được liếc Dung Ngôn liếc mắt một cái, sắc mặt trầm như thiết. Tính kế tướng quân nữ nhi hắn còn có thể vì hắn che lấp qua đi, chính là Nhạc Hoa hậu này án tử vừa ra, chỉ sợ biến số liền lớn. Hắn không nói hai lời, xoay người liền đi. Dung Ngôn tự nhiên minh bạch vị này Hỗ đại nhân tại hoài nghi cái gì, hắn có khổ nói không nên lời, không khỏi ngây người một chút. Dung Triệt dùng cây quạt gõ gõ đầu vai hắn, thở dài, tặng hắn một câu, thập nhị đệ, cái này, ngươi chơi lớn, không phải ta. Dung Ngôn nhìn không được phân biệt, nhưng Dung Triệt đã xoay người rời đi, chỉ dư hắn thanh âm ở trong sân lỗ trống tiếng vọng. Nhạc Hoa hậu án tử vừa ra, triều gia chấn động, hình bộ, đại lý tự, tông nhân phủ hỗn loạn vội vàng tra án, không một lát an bình, mà bá tánh tắc ngầm vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hai ngày sau đại hoàng thúc phủ đệ, màn đêm buông xuống, đêm mới vừa giao canh một, Lư Vương Dung Phong ấp đầy ngập bi phẫn, đang ở thư phòng cân nhắc giết hại nhi tử hung thủ rốt cuộc là ai. Một sợi duệ phong thổi qua, thư phòng cây cột thượng đa mà một vang, hắn hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, cây cột thượng cắm một thanh chủy thủ hạ là một chương giấy viết thư. Hắn trong lòng vừa động, đem chủy thủ nhổ xuống, đem giấy viết thư nắm trong tay để sát vào ánh đèn, vừa thấy, một khuôn mặt hắc trầm hạ tới chỉnh phong thư xem xong, hắn bỗng nhiên một trưởng chụp nát án kỷ, người tới, thỉnh tông nhân phủ Hỗ đại nhân, bát vương gia Dung Triệt nhập phủ một tự, tôi tớ nhóm lĩnh mệnh đi mời người. Cố Tích Cửu tránh ở ám ảnh chỗ, trong mắt có ám mang hiện lên, khóe môi nhẹ nhàng câu một câu, Dung Ngôn, ngươi dám tính kế bổn cô nương, liền phải gánh vác nên được hậu quả, muốn đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, môn cũng không có, nên làm sự đã làm không sai biệt lắm, kế tiếp nàng chỉ cần chờ đợi một cái kết quả liền thành. Cố Tích Cửu ngửa đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu kia cong câu nguyệt, thời điểm không còn sớm, nàng cũng nên đi trở về. Thân hình vừa chuyển, tiêu sái biến mất. Này hoàng thúc phủ tuy rằng thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng Cố Tích Cửu có được một thân thuấn di công phu, hơn nữa nàng cực kỳ am hiểu đêm hành chi đạo, cho nên nàng có thể tại đây. Hoàng thúc phủ quay lại tự nhiên, không có bất luận kẻ nào phát hiện nàng. Bởi vì kia một hồi điều tra phong ba, Cố Tạ Thiên rốt cuộc đối Cố Tích Cửu hổ thẹn. Căn cứ vào bồi thường tâm lý, hắn đáp ứng rồi Cố Tích Cửu sở đưa ra sở hữu yêu cầu. Thí dụ như cho nàng một đống u tinh không bị người quấy rầy hoa trạch, cho nàng bốn gã thị nữ, bốn gã làm việc nặng vú già. Cố Tích Cửu rốt cuộc quá hơn 1000 kim tiểu thư sinh hoạt. Lãnh Hương Ngọc cầm giữ tướng quân trong phủ sự vụ. Đã lâu, phái tơi 8 người chung tự nhiên có Lãnh Hương Ngọc nhãn tuyến, phụ trách nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu nhất cử nhất động. Cố Tích Cửu đương nhiên minh bạch điểm này, hơn nữa nàng cũng rõ ràng biết này nhãn tuyến liền ở bốn gã bên người hầu hạ nàng thị nữ bên trong, hơn nữa khẳng định không ngừng một cái. Nàng là sát thủ, nhất am hiểu chính là xem mặt đoán ý, cha tìm nội gian đối nàng tới nói quả thực chính là một bữa ăn sáng, nàng bất quá lược sử tiểu kế khiến cho. Trong đó một vị nhãn tuyến thị nữ lộ ra dấu vết, ở kia thị nữ hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức khi đương trường bắt tại trận. Cố Tích Cửu cũng không khách khí, trước mặt mọi người sai người đem kia thị nữ đánh cái chết khiếp, không màng kia thị nữ khóc cầu, tìm người tới người môi giới đem kia thị nữ bán đi. Bởi vì Cố Tích Cửu chứng cứ vô cùng xác thực, lại đem việc này bẩm báo Cố Tạ Thiên nơi đó, ngay cả Lãnh Hương Ngọc cũng không thể ngăn trở nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thị nữ bị người nâng đi. Cố Tích Cửu này vừa ra sát gà hái hậu diễn hiệu quả thực không tồi, thành công chấn trụ mặt khác thị nữ, vú già. Các nàng nguyên bản còn có chút không phục Cố Tích Cửu, trải qua lúc này đây lúc sau, rốt cuộc biết vị này ngày thường yếu đuối Cố Lục tiểu thư nguyên lai cũng không tốt chọc mà tới rồi thời điểm mấu chốt. Lãnh Hương Ngọc cũng bảo không được các nàng nếu muốn hoàn toàn thu phục những người này vì chính mình sử dụng, chỉ dựa vào sát uy bổng là không đủ. Cho nên Cố Tích Cửu chuyên môn đem còn thừa 7 người gọi vào cùng nhau khai một cái tiểu hội, định ra tiên minh thưởng phạt quy tắc. Cũng ẩn ẩn ám chỉ kia nhãn tuyến thị nữ chỉ cho nên bị phát hiện là bởi vì có người hướng nàng âm thầm báo cáo, nàng sẽ trọng thưởng vị kia trung tâm người lại sau đó nàng liền đem này 7 người phân biệt kêu vào nhà nội, có khi là dò hỏi một chút sự tình, có khi chỉ là quan các nàng một lát liền thả ra đi như vậy. Tới nay, những người này ai cũng không biết cái nào mới là bị trọng thưởng người, không khỏi mỗi người cảm thấy bất an. Nhất cử nhất động đều thập phần tiểu tâm cẩn thận. Cố Tích Cửu thật sự thưởng phạt thực rõ ràng, ai nếu thiệt tình vì nàng làm việc, nàng lập tức làm trò mọi người mặt trọng thưởng. Kỳ thật nơi này Lãnh Hương Ngọc nhãn tuyến không ngừng vị nào, nhưng trải qua này một loạt sự lúc sau, mặt khác nhãn tuyến cũng rốt cuộc nhận rõ ai mới là các nàng nên nguyện trung thành chủ tử. Cổ đủ dũng khí hướng Cố Tích Cửu nói Lãnh Hương Ngọc phái các nàng tiến đến sứ mệnh, cũng hướng Cố Tích Cửu biểu trung tâm 2 ngày, bất quá 2 ngày thời gian, Cố Tích Cửu đã thu phục này đó vú già thị nữ, làm các nàng chân chính vì chính mình sử dụng. Đương nhiên, như vậy đoạn thời gian, Cố Tích Cửu sẽ không đem các nàng coi đồng tâm bụng, bất quá lại có thể bảo đảm những người này sẽ không lại bán đứng nàng. Hơn nữa nàng vô luận phân phó các nàng cái gì, các nàng đều sẽ nhất nhất làm theo. Thí dụ như nàng phòng ngủ chính nội, chưa đến nàng cho phép, bất luận kẻ nào không được đi vào. Những người này liền thật sự không dám vượt qua giới hạn, chỉ ở trong viện cùng trong phòng khách chờ đợi phân phó. Cố Tích Cửu ban đêm dùng thuấn di chi thuật đi ra ngoài, những người này căn bản liền không biết. Đương nhiên, nàng 2 ngày này hành tung những người đó cũng càng không rõ ràng lắm. Tự vị kia đại hoàng thúc phủ ra tới, Cố Tích Cửu ở trên phố chuyển động một vòng, mua mấy thứ nàng yêu cầu đồ vật, lúc này mới chậm gì gì trở về. Nàng ra tới khi đã thay đổi nam trang, còn dịch dung, tự nhiên sẽ không có người nhận ra nàng. Nàng cũng dạo tiêu dao tự tại, duy nhất không tiêu dao chính là nàng yêu cầu đồ vật quá nhiều, mà tiền bạc vẫn là quá ít, làm nàng tiêu dùng lên không khỏi có chút bó tay bó chân. Có lẽ nàng nên ngẫm lại kiếm tiền biện pháp, thân thể này bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, có chút Lâm muội muội dường như nhu nhược, lần đó ở Ninh Võ Sơn gặp mưa trở về, suýt nữa sinh một hồi bệnh nặng. May mắn nàng chính mình kiếp trước liền thiện y thuật, thoáng cảm giác không thích hợp lập tức vì chính mình làm khang phục massage, còn thuận tay ở tiệm thuốc chảo hồi mấy phó dược, lúc này mới không làm cảm mạo tìm tới môn. Hiện tại tuy rằng đã không có việc gì, nhưng rốt cuộc thủ túc vô lực, thi triển khinh công gì đó không thể thuận buồm xuôi gió. Nếu muốn đem này thân mình điều dưỡng hảo yêu cầu mấy thứ quý hiếm dược liệu, này đó dược liệu đều là khả ngộ bất khả cầu chi vật, chỉ ngẫu nhiên ở nhà đấu giá bán đấu giá, hơn nữa mỗi giống nhau đều giá trị xa xỉ. Nàng âm thầm hỏi thăm quá, nàng yêu cầu chi vật nhất tiện nghi cũng muốn vạn lượng, nếu đem 6 dạng đều gom đủ, ít nhất muốn 15 vạn lượng. Bằng nàng hiện tại tiền tiêu hàng tháng 30 lượng bạc kia chính là xa xa không đủ 15 vạn lượng, có thể để tướng quân phủ 5 năm tổng thu vào, nàng cái kia tiện nghi cha lại hào phóng cũng sẽ không lấy ra nhiều như vậy tiền tới điều dưỡng nàng này cây phế tài, cho nên nàng nếu muốn lộng tiền đến dựa vào chính mình. Nàng là 2 chảo trống trơn đi vào nơi này, cho tới bây giờ còn chưa có bất luận cái gì bằng hữu, đối thế giới này hiểu biết cũng gần là da lông, thật nhiều đồ vật đều không rõ ràng lắm, nhất thời cũng tìm không thấy kiếm tiền chi đạo. Nơi này dù sao cũng là kinh thành, tuy rằng đã là đêm tối, nhưng trên đường cái dòng người như nước, kêu mua, giao hàng, đảo cũng thập phần náo nhiệt. Cố Tích Cửu theo dòng người loạn đi, bất chi bất giác đi đến một nhà đấu giá trước. Nhà này nhà đấu giá là kinh thành lớn nhất, tam tiến tam xuất sân, lầu các nguy nga, 3 tầng môn trên lầu có 3 cái vàng dòng được khảm chữ to, nhất phẩm lâu, ở cửa đèn lồng trước chiếu rọi hạ dạng rỡ loang loáng. Giờ phút này, nhất phẩm lâu nội ngọn đèn dầu huy hoàng, hiển nhiên có đấu giá hội đang ở tiến hành. Cố Tích Cửu vốn dĩ tưởng đi vào nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không tìm điểm thương cơ, lại không nghĩ rằng nàng vừa mới hướng vừa đi liền bị Cẩm Y Hoa Phục đứa bé giữ cửa ngăn lại. Cố Tích Cửu hôm nay ra tới xuyên chỉ là một kiện tầm thường áo choàng, nàng thuật dịch dung không tồi, vì che lấp cái trán kia khối tiêu chí tính bớt, nàng đem sắc mặt cũng biến thành đen sắc, hơn nữa cái đầu thấp bé, nhìn qua giống cái 11-12 tuổi ở nông thôn tiểu tử. Nhất phẩm lâu trước cửa kia bốn cái trong cửa đồng tử tùy tiện xách một cái ra tới, vô luận ăn mặc vẫn là dung mạo đều có thể ném Cố Tích Cửu tám con phố, cho nên Cố Tích Cửu mới vừa lên trước, liền bị một người đứa bé giữ cửa duỗi tay ngăn lại. Kia đứa bé giữ cửa bộ mặt tuấn tú, lỗ mũi lại thiếu chút nữa ngưỡng đến bầu trời đi, phất tay xua đuổi Cố Tích Cửu như oanh ruồi bỏ, đi, đi, nơi này cũng không phải là ngươi loại này ở nông thôn gia tiểu tử có thể tới địa. Phương, lóe một bên đi, đừng lộng dơ bẩn miếng đất này, có thể ở nhất phẩm lâu loại địa phương này làm việc, liền tính là trong cửa đồng tử kia công phu cũng là không thể coi khinh, mỗi một cái đều có rất cao minh thân thủ, mười mấy tráng hán đều không thể phụ cận. Này đồng tử mãn cho rằng này đẩy có thể đem Cố Tích Cửu đẩy bay ra đi, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là nghiêng nghiêng mại một bước, hắn này đẩy cư nhiên phát cái không, bàn tay xoa đối phương ống tay áo xẹt qua đi, hắn ngón tay không biết bị cái gì chắt một chút, xuyên tim đau, hắn vội cúi đầu xem xét ngón tay bạch bạch nộn nộn, một cái điểm đỏ cũng không có, cũng nhìn không ra cái gì không ổn, nhưng ngón tay nội xương cốt lại như là bị chắt vào một cây lợi châm, chẳng những đầu ngón tay đau, liên quan toàn bộ cánh tay đều ma ma đau, đau đến hắn quả muốn nhảy cao, nhìn không được ngẩng đầu gầm lên, ngươi này ra tiểu tử, dùng cái gì yêu thuật ám toán tiểu thiếu gia. Cố Tích Cửu phảng phất như cũ đứng ở tại chỗ, nhướng mày nói, cái gì yêu thuật, rõ ràng là ngươi đẩy ta, ta thậm chí không có đánh trả, nơi nào thi triển cái gì yêu thuật. Này đồng tử quá đáng giận, nàng bất quá là cái vô tội người qua đường, hắn liền ra như vậy trọng tay. Hôm nay may mắn là nàng, nếu là cái bình thường hài tử, chỉ sợ này đẩy là có thể bị xô đẩy bay ra đi ba trượng xa, quăng ngã cái chết khiếp. Cho nên nàng ở vừa rồi kia nhẹ nhàng bâng quơ một trốn sau lại, thuận thế cấp này đồng tử hạ đau đớn tán. Tuy rằng sẽ không muốn hắn mệnh, nhưng sẽ làm hắn đau thượng nửa canh giờ, xem như cho hắn một cái mắt chó xem người thấp giáo huấn. Kia đồng tử đau hận không thể đem cái tay kia băm xuống dưới, mặt khác đồng tử vừa thấy cũng xúm lại đây, thấy hắn mồ hôi đầy đầu quần quần mà rơi, ngón tay thượng lại cố tình nhìn không ra cái gì. Trong đó một cái đồng tử tưởng đem hắn tay cầm lại đây cẩn thận nhìn một cái, không ngờ vừa mới co cổ tay của hắn, hắn ngay cả liền phủi tay, đau, đau, có châm, có châm. Mọi người mở to hai mắt, cũng nhìn không ra kia châm rốt cuộc ở nơi nào. Các hạ là ai? Tới đây nháo sự ra sao cố? Trong đó một cái so ổn trọng đồng tử hướng về Cố Tích Cửu mở miệng, mặt khác đồng tử tắc không tiếng động tản ra, trình phẩm tự hình đem Cố Tích Cửu vây quanh ở giữa. Cố Tích Cửu như cũ đứng ở tại chỗ, búng búng ống tay áo, nhàn nhạt mở miệng, tiểu ra nơi nào nháo sự, nếu là nhà đấu giá, nên quảng nạp bát phương khách, vì cái gì xua đuổi ta. Kia đồng tử không nói hai lời vươn tay, nguyên lai ngươi là tới tham gia đấu giá hội khách nhân, kia hảo, thỉnh đưa ra hội viên gián. Tiến cái nhà đấu giá cũng yêu cầu hội viên, không nghĩ tới hiện đại VIP hội viên chế sớm tại nơi này cũng thịnh hành. Cố Tích Cửu tự nhiên không có gì hội viên gián, nàng thầm thở dài khẩu khí, xem ra tưởng đi vào nhìn một cái náo nhiệt đến tưởng mặt khác biện pháp, nàng đang muốn trả lời nói không có, bên cạnh bỗng nhiên duỗi quá một con như ngọc bàn tay, lòng bàn tay an ổn mà nằm một quả thúy lục sắc phỉ thúy tâm cát, tùy theo vang lên chính là một đạo từ tính âm thanh trong trẻo, hắn hội viên gián ở chỗ này. Cố Tích Cửu theo kia nguyệt bạch ống tay áo nhìn qua đi, nhìn đến chính là Dung Triệt kia trương tuyệt sắc khuynh thành mặt, hắn liền đứng ở nàng bên cạnh người, một thân nguyệt bạch áo gấm thượng như lưu chuyển ánh trăng, hắn một đôi mắt đào hoa chung cũng hình như có ba quang nhàn nhạt lưu chuyển, cười như không cười đứng ở nơi đó, làm phía sau lộng lấy đèn lồng cũng mất đi nhan sắc. Hắn hiển nhiên là nơi này khách quen, kia bốn gã đồng tử đang xem đến hắn kia một khắc đã tập thể quỳ xuống, tham kiến bát vương ra. Dung Triệt vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đứng dậy, lại cua cua trong tay phỉ thúy tầm cát, cười ôn tồn lễ độ, bốn vị, bổn vương này một chương hội viên gián hay không có thể cho phép chúng ta hai người đi vào. Kia bốn gã đồng tử nào dám nói khác, liên thanh nói, tự nhiên có thể, tự nhiên có thể, nhị vị thỉnh. Cố Tích Cửu cơ hồ tưởng sờ sờ mặt, vị này bát vương ra vì cái gì giúp nàng, chẳng lẽ nhận ra nàng tới, không thể đi. Nàng đối chính mình thuật dịch dung vẫn là rất có tin tưởng, dịch dung lúc sau liền tính là mẹ ruột lão tử cũng chưa chắc có thể nhận ra tới. Này bát vương ra bất quá cùng nàng gặp qua một mặt, cũng không tính thục, không có khả năng nhận ra nàng. Nàng hơi ngây người công phu, thủ đoạn bỗng nhiên căng thẳng, bị người cầm, tiểu huynh đệ, đi thôi, chúng ta đi vào. Bởi vì kiếp trước là sát thủ nguyên nhân, nàng phòng bị tâm không phải giống nhau trọng, theo bản năng chung luôn là cùng người bảo trì ba thước trở lên an toàn khoảng cách. Giờ phút này thủ đoạn chợt bị người cầm, nàng theo bản năng bàn tay vừa chuyển một bên, một vòng vừa chuyển, thủ đoạn hoạt như du ngư, đã tự Dung Triệt nắm giữ chung trơn tuột ra tới. Này, một động tác xử xong, nàng mới ẩn ẩn cảm thấy chính mình có chút thần kinh quá nhạy cảm. Đối phương thật sự chỉ là nắm cổ tay của nàng mà thôi, mà không phải muốn chế chủ nàng mạch môn. Nàng ho nhẹ một tiếng, một hợp lại tay áo, kia thảo dân đi vào trước, bước đi đi vào. Dung Triệt nhìn nhìn trống trơn bàn tay, trong mắt hiện lên một mạt hứng thú, ngay sau đó cũng tiêu dao đi vào. Kia bốn gã đồng tử lại xem há to miệng, luôn luôn có thói ở sạch, cao quý như bầu trời vân bát. Vương gia cư nhiên chủ động đi nắm một cái tiểu hắc tiểu tử tay, mà này tiểu hắc tiểu tử cư nhiên không biết điều mà ném xuống bát vương gia tay. Vị này bát vương gia cư nhiên cũng không bực ý tứ, đây là tình huống như thế nào? Hỏa tinh đâm địa cầu sao? Dính vị này bát vương gia quang, Cố Tích Cửu ở nhà đấu giá chẳng những một đường thông suốt, còn đã chịu long trọng chiêu đãi. Nàng hai người bị hai gã thanh tú gã sai vặt dẫn dắt tiến vào một gian điển nhã đẹp đẽ quý giá phòng cho khách quý nội. Trong nhà bài trí đều bị tinh xảo, vô luận là án kỷ vẫn là bình phong bàn ghế, bày biện cực có phẩm vị. Ngồi ở án kỷ sau, xuyên thấu qua cửa sổ treo chân châu mảnh, vừa lúc có thể nhìn đến cách đó không xa bán đấu giá trên đài toàn cảnh. Án kỷ thượng bãi lưu hành một thời trái cây, điểm tâm, trong nhà bay nhàn nhạt quả hương, sâu kín nhàn nhạt, như đặt mình trong ở không khí tươi mát quả lâm bên trong. Cố Tích Cửu đánh giá một chút trong nhà bố trí, liền có thể đoán ra này gian nhà ở hẳn là khách quý chuyên hưởng. Nàng lại đi đến cửa sổ hướng bốn phía nhìn nhìn. Nàng nơi địa phương ở vào lâu nhị tầng, kia bán đấu giá đài ở lầu một, chung quanh có một ít tán tòa ngồi mấy chục cá nhân, tuy rằng bộ mặt không đồng nhất, nhưng nhìn thấu trang điểm đều bị xuất thân hào quý. Mà ở lầu 2 tắc có 16 gian phòng, vờn quanh kia bán đấu giá đài một vòng. Từ Cố Tích Cửu góc độ này vọng qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến các phòng ánh trăng mượt mà cửa sổ, mà mỗi một gian trên cửa sổ đều treo có rèm châu. Rèm châu ở lâu nội ánh nến chiếu rọi hạ lóe lân lân như hồ sóng quang mang, làm người thấy không rõ bên trong là nhân vật nào. Bất quá này 16 gian phía sau bức rèm che đều lộ ra nhu hòa ánh nến, có bóng người hơi hơi đong đưa, hẳn là có mặt khác khách quý ở. Nàng ánh mắt lại hướng về phía trước nâng, dừng ở lầu 3 thượng. Lầu 3 thượng phòng so lầu 2 phòng to rộng gấp 2 có thừa, cùng sở hữu 4 gian, cửa sổ là cái loại này rơi xuống đất cửa sổ lớn, mặt trên huyền rũ chân châu viên viên đại như bồ câu trứng, lược lắc lư, liền như lưu chuyển thiên hà. Kia bốn gian cửa sổ mặt sau đều ám, hiển nhiên không có người ở. Bát vương gia như vậy hiển quý thân phận cũng chỉ an bài ở lầu 2, kia lầu 3 này bốn gian phòng lại là cấp thần thánh phương nào chuẩn bị. Cố Tích Cửu đang ở trong lòng suy đoán, phía sau Dung Triệt thanh âm vang lên, hắn tựa hồ là đoán được nàng nghi hoặc, lầu 2 này đó phòng là vì hoàng tộc vương tôn công tử chuẩn bị. Lầu 3 còn lại là vì bệ hạ cùng tam đại giáo phái trưởng lão trở lên giáo chúng chuẩn bị. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động. Nàng là nghe nói qua này tam đại giáo phái. Tại đây khối dùng võ vi tôn trên đại lục, cũng không phải lấy hoàng đế vì tối cao độc nhất thống trị giả. Ít nhất tam đại giáo phái tông chủ thân phận là có thể cùng hoàng đế cùng so sánh. Tam đại giáo phái vì Thiên Vấn Tông, Cửu Tinh Tông, Âm Dương Tông. Này tam đại giáo phái phân tán ở ba cái quốc gia nội, môn hạ đệ tử đều này đây vạn tính toán. Tuy rằng tu luyện pháp môn các có bất đồng trọng điểm, nhưng mỗi một tông công phu đều là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Này trên đại lục sở hữu cao thâm công phu đều chỉ có thể tại đây tam tông chi môn hạ tu luyện. Tam quốc trong vòng vô luận vương công quý tộc vẫn là bình dân bá tánh, đều bị lấy có thể bái nhập này tam đại tông môn hạ vì vinh. Tam đại tông tuy rằng mỗi năm đều tuyển nhận tân đệ tử, nhưng chọn đồ luôn luôn cực nghiêm cách, phi thượng phẩm linh căn thiên tài không thu, còn phải trải qua vô số khảo thí. Mỗi năm có thể bái nhập tam đại tông người trải qua tầng tầng đào thải sàng chọn, cũng liền gần mười mấy người mà thôi. Tam đại tông tùy tiện xuống dưới một cái đệ tử đích truyền, đều sẽ đã chịu long trọng chiêu đãi, huống chi là một thế hệ tông chủ. Bọn họ vô luận đến nào một quốc gia đều sẽ được đến quốc quân đãi ngộ. Tam đại tông tông chủ đã tu luyện giống như thần tiên, dễ dàng sẽ không xuống dưới. Bọn họ giống nhau mỗi phùng đại sự sẽ phái đích truyền thủ tịch đệ tử tiến đến. Này đó đệ tử ở tông môn nội đều là trưởng lão trở lên thân phận, hơn nữa đều sẽ kiểm giữ tông chủ lệnh bài, giống như tông chủ đích thân tới. Các quốc gia chiêu đãi những người này tự nhiên đều là dị thường long trọng. Các quốc gia vì bọn họ đều thiết trí chuyên môn dịch quán, chuyên môn tửu lầu, liền tính ở nhà đấu giá cũng có bọn họ đặc biệt vị trí. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn lầu ba vị trí, thầm thở dài một hơi, lấy nàng hiện tại thân phận, cũng chính là ngồi dưới lầu tán tịch tư cách, cùng lầu ba bất quá là hai tầng lâu khoảng cách, lại là thiên cùng địa khác nhau, xem ra nơi này giáo phái tông chủ tương đương với nàng cái kia thời đại nước ngoài giáo hoàng, nhìn như cùng hoàng đế cùng ngồi cùng ăn, nhưng quyền lực uy tín so hoàng đế lớn hơn. Tiểu huynh đệ, ngươi tiến nơi này tưởng mua cái gì đồ vật? Dung Triệt đang ở nơi đó thân thủ pha trà, hắn động tác như nước chảy mây trôi thanh thản, nhất cử nhất động gian có một loại Ngụy Tấn nhà cao cửa rộng con cháu phong lưu ý nhị mỹ. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, nàng đọc qua bề bộ, có thể nhìn ra Dung Triệt cũng là một vị trà đạo cao thủ, tại đây mặt trên tạo nghệ chỉ sợ so nàng bạn trai cũ Long Tích còn muốn cao chút. Nàng ánh mắt tối sầm lại, người kia không đáng nàng tới nhớ kỹ. Áp xuống trong lòng dâng lên mạc danh bực bội, nàng ngáp một cái, tiểu tử chính là tới đi dạo nhìn xem, được thêm kiến thức. Lúc này dưới lầu đấu giá hội đã bắt đầu, Cố Tích Cửu ỉ cửa sổ nhìn một hồi, trong lòng thầm thở dài một hơi, có thể ở chỗ này bán đấu giá đồ vật quả nhiên đều là tinh phẩm, đồ vật là ấn khởi bước giới từ thấp đến đi tới bán đấu giá. Mà nàng bi thôi phát hiện, trên người nàng về điểm này bạc liền nhất tiện nghi cũng mua không nổi. Cũng may nàng xác thật là ôm trường kiến thức mục đích tới nơi này. Rốt cuộc nàng tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng nguyên chủ bởi vì ngày thường đại môn không ra nhị môn không mua, trạch không thể lại trạch, biết sở thức thật sự hữu hạn, có thể nói thiếu thốn đáng sợ. Mà thời đại này thư tịch cũng không phổ cập, thật vất vả tìm được mấy quyển, cố tình mặt trên tự đều là chữ phồn thể, dựng bài không nói, còn không có dấu chấm câu, làm nàng coi trọng mấy chương liền bắt đầu đau đầu đọc sách. Không bằng thực tập, nàng vẫn là chính mắt kiến thức tương đối hảo. Tiểu huynh đệ quả nhiên hiếu học, tới, uống ly trà nhuận yết hầu. Dung Triệt đầu ngón tay bắn ra, một ly trà bay đến Cố Tích Cửu trong tầm tay. Cố Tích Cửu giơ tay, kia ly trà ở nàng lòng bàn tay quay tròn vừa chuyển, tạ vương ra ban trà. Uống một hơi cạn sạch, Dung Triệt ánh mắt hơi lóe chợt lóe, hắn vừa rồi kia một ly trà chung ám sử tam thành linh lực, không có cùng hắn bằng nhau. Linh lực căn bản tiếp không được, trước mắt này tiểu hắc tiểu tử cư nhiên liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ tiếp nhận tới. Càng kỳ dị chính là, hắn cư nhiên nhìn không ra hắn rốt cuộc dùng cái gì linh lực tiếp được. Hắn cũng không phải xen vào việc người khác người, cũng không phải thích ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ người. Hắn sở di hưu tôn hàng quý mang Cố Tích Cửu tiến vào, là bởi vì hắn vừa rồi phát hiện nàng cùng trong cửa đồng tử kia một chút so chiêu mơ hồ phảng. phất là Cố Tích Cửu đã từng sử dụng quá con đường hắn sinh lòng nghi ngờ, lúc này mới mang nàng tiến vào. Hắn vừa rồi mượn dắt tay cơ hội muốn dò xét nàng niệm lực, lại không nghĩ rằng nàng sẽ tùy tay ném ra hắn, làm hắn không có thể thí ra nàng sâu cạn. Cố Tích Cửu thuật dịch dung thật sự quá cao, đừng nói kia rõ ràng bớt, ngay cả thân hình cũng hoàn toàn thay đổi. Cùng Cố Tích Cửu bổn mạo không còn có một phân tương tự, dung triệt tả hữu đánh giá cũng không đánh giá ra cái nguyên cớ tới hắn rốt cuộc có phải hay không nàng. Dung triệt lại đổ một ly trà, lại lần nữa đạn cho nàng. Hảo trà muốn phẩm, ngươi như vậy một ngụm uống cạn liền nếm không ra tốt xấu tới. Màu xanh nhạt chung trà ở không trung chậm rãi chuyển động, ly sóng trung văn không dậy nổi, ly trên người tựa lung nhàn nhạt vựng màu. Lần này hắn dùng tới 5 thành linh lực ở phi tinh quốc, rất ít có người tiếp nhận chủ hắn 5 thành linh lực phát ra tới đồ vật, liền tính là vị kia nhân tài mới xuất hiện dung ngôn cũng không thành. Cố Tích Cửu lông mày một trọn, nàng tuy rằng còn không hiểu lắm các loại linh lực phát ra ánh sáng, nhưng xem này chén trà tới tốc độ cùng tư thế liền biết không hảo tiếp, nàng đón đỡ nói 8-9 phần 10 tiếp không được. Nàng linh cơ vừa động, dưới chân bước chân một sai, triển khai lăng ba vi bộ, sườn đón nhận kia ly trà, cái miệng nhỏ ở mặt trên một thấu, uống một ngụm, quả nhiên là hảo trà. Bước chân lại một sai, lại đuổi kịp vận hành cái ly, uống lên đệ nhị khẩu, tư vị hồi cam. Thân hình một cái phiên chuyển, uống lên cuối cùng một ngụm, giờ phút này kia cái ly về phía trước thế đã hết. Cố Tích Cửu thừa cơ lại đạn một lóng tay, rốt cuộc đem kia cái ly bắn trở về, tả vương ra lạp. Dung triệt hai tròng mắt tinh lượng, tiếp được cái ly, chọn chỉ khen, tiểu huynh đệ này bộ pháp thực sự có quỷ thần khó lường chi cơ, tiểu vương bội phục. Cố Tích Cửu nói, tạ vương ra khen. Nàng này bộ pháp chính là đến từ mộ cổ võ thế gia, liền tính không có nội lực cũng có thể thi triển, thật sự là chạy trốn hảo pháp môn. Tiểu huynh đệ hảo công phu, không biết tiểu huynh đệ sư từ đâu môn. Dung triệt một đôi yên nguyệt thủy mắt ngưng ở tại trên người nàng. Hắn đối võ học không phải giống nhau tinh thông, hiểu biết các môn các phái công phu. Người bình thường chỉ cần ra mấy chiêu hắn là có thể nhận ra đối phương sư môn, mà Cố Tích Cửu như vậy thân pháp hắn lại là trước nay chưa thấy qua. Cố Tích Cửu đứng ở phía trước cửa sổ nhàn đạm cười, tự trước bàn cầm khởi một quả màu son trái cây, này quả tư vị không tồi. Ta chờ dùng ăn liền có thể, hà tất muốn truy vấn nó nơi sản sinh lai lịch. Ngươi nói có phải hay không, bát điện hạ. Dung triệt cứng lại, Cố Tích Cửu lời này rõ ràng là không nghĩ làm người truy vấn thân phận lai lịch ý tứ, mà ở trên giang hồ hành tẩu không nghĩ cho thấy thân phận người có rất nhiều hắn lại. Nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, nàng đứng ở nơi đó, tuy rằng cái đầu lùn lùn, giống cái hài đồng. Dung mạo cũng không chút nào thu hút, nhưng khí độ thong dong, thế nhưng có một loại uyên đình nhạc trì lăng người khí khái, cả người giống như một thanh dấu ở không chớp mắt vỏ kiếm trung tuyệt thế danh kiếm, nhìn như bình thường lại mang theo khiếp người sắc nhọn, làm người không dám khinh mạn. Dung triệt cười, tiểu huynh đệ nói rất đúng, là Dung mỗ đường đột, bất quá Dung mỗ rất muốn kết giao ngươi cái này bằng hữu, không biết có hay không cái này vinh hạnh đâu. Cố Tích Cửu bưng lên một ly trà, thực dứt khoát mà cự tuyệt, không thể. A, Dung triệt khó được ngây dại, bị cự tuyệt, hắn cư nhiên bị cự tuyệt. Hắn nhìn qua cười ngâm ngâm tựa hồ thực hảo tính tình, nhưng cùng người cũng không thân cận, cũng không dễ dàng cùng người kết giao. Hôm nay hắn khó được tâm huyết dâng trào chủ động một hồi, cư nhiên bị cự tuyệt. Dung triệt chất một lát, nhìn không được giơ tay sờ sờ cái mũi. Ở buồn bực rất nhiều rồi lại có chút buồn cười, còn có chút mới lạ, vì cái gì? Tiểu huynh đệ cảm thấy bổn vương không xứng với làm ngươi bằng hữu. Cố Tích Cửu thanh âm nhàn nhạt, bằng hữu là làm được, không phải nói ra. Bằng hữu chú ý chính là đối xử chân thành, cùng sinh cùng tử. Không vừa cùng vương gia bất quá là vừa rồi nhận thức, ta không hiểu biết vương gia. Vương gia làm sao từng hiểu biết không vừa? Hai cái không thế nào quen. Thuộc người ta nói một câu làm bằng hữu chính là bằng hữu, liền tính không vừa đáp ứng vương gia, kia cũng bất quá là hời hợt chi giao mà thôi, không coi là bằng hữu. Dung triệt, này luận điệu đảo cũng mới lạ, lại một lời chung, không phải giống nhau sắc bén. Hắn nguyên bản chỉ là đối nàng có chút tò mò, muốn nhiều giải một chút, cho nên mới như vậy vừa nói, đang nói ra kia phiên lời nói thời điểm, hắn thậm chí có hu tôn hàng quý thi ân ý tứ. Nhưng hiện tại nghe cố tích kiểu như thế vừa nói, đối nàng đảo có một tia kính trọng. Hắn nổi lên chân chính kết giao ý niệm, trong mắt có một mạt nhất định phải được. Tiểu huynh đệ nói chính là, bất quá bổn vương tin tưởng ngày sau chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Cố tích cửu nhẹ nhàng cười cười, không nói gì. Ám hắc sát thủ trong thế giới không có bằng hữu, có chỉ là khách hàng cùng bị giết giả cùng với hời hợt chi giao. Nàng chỉ đã từng đem một người trở thành bằng hữu chân chính, có thể vì hắn vượt lửa quá sông, thậm chí muốn gả cho hắn, kết quả lại là bị người nó hung hăng cắm một đao. Mộng tỉnh hồn tiêu long tích thân ảnh tựa ở trong đầu chợt lóe mà qua, nàng khóe môi nhợt nhạt câu một câu, bưng lên án kỷ thượng chén trà uống một hơi cạn sạch. Sát thủ cố tích cửu đã chết đi, này một đời nàng muốn hoàn toàn vì chính mình mà sống, sẽ không lại làm bất luận kẻ nào trở thành nàng trong lòng gánh vác. Nàng chính tay vịn trầm ngâm, phía dưới lại có điểm động tĩnh, tựa hồ lại tơi nữa quý nhân. Nàng xuống phía dưới nhìn lên, đôi mắt nhíu lại, tân tiến vào chính là ba người, một nam hai nàng. Này ba vị cố tích cửu đều nhận thức, đúng là nàng cái kia tiện nghi vị hôn phu Dung Ngôn cùng nàng hai cái tỷ muội Cố Thiên Tình, Cố Thiên Ý. Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp luôn là mắt sáng, này ba người vừa tiến đến liền hấp dẫn mọi người hơn phân nửa ánh mắt. Dung Ngôn thuộc về gà mái biến phượng hoàng loại hình, mấy ngày nay nổi bật chính thịnh, lầu một liền ngồi. Này đó đại quan quý nhân đảo có hơn phân nửa nhận thức hắn, sôi nổi khởi tòa cùng hắn hàn huyên. Dung Ngôn khuôn mặt tuấn tú thượng nguyên bản hình như có lo lắng âm thầm, giờ phút này bị mọi người nịnh bợ hàn huyên, hắn mặt mày đảo lại giãn ra, rất có vài phần xuân phong đắc ý chi sắc. Cố thị tỷ muội một tả một hữu đi theo hắn bên người, cũng pha cảm thấy sáng rọi. Hảo xảo, không nghĩ tới bọn họ cũng tới. Mấy ngày hôm trước chúng ta mới cùng bọn họ chia tay liền lại gặp mặt. Dung Triệt đi vào nàng bên cạnh người, cùng cô tích cửu sóng vai mà đứng, một bàn tay hình như có ý lại tựa vô tình liền phải đáp ở nàng trên vai. Hắn ai nàng cực gần, nhàn nhạt lan hương mờ mịt ở cô tích cửu bên người. Cô tích cửu thân hình thoáng một bên, Dung Triệt tay vịn cái không. Vương gia có phải hay không nhớ lầm người? Khi nào ta cùng vương gia cùng bọn hắn đã gặp mặt? Cố tích cửu nhướng mày, vẻ mặt không thể hiểu được. Dung Triệt nguyên bản đối cố tích cửu có một ít hoài nghi, cho nên xuất kỳ bất ý thử. Giờ phút này thấy cố tích cửu nói như vậy, trong lòng âm thầm cân nhắc. Xem ra trước mắt vị tiểu huynh đệ này xác thật không phải cố phủ cố tích cửu tiểu thư. Hắn thu hồi tay, phong lưu cười, nga, là bổn vương nhớ lầm người. Tiểu huynh đệ chớ trách, tiểu huynh đệ nhưng nhận được này ba người. Cố tích cửu nửa dựa vào nơi đó lười biếng nói, nhận được, thập nhị vương ra sao, hắn thường thường ra tới suốt đầu lộ diện, không vừa. Đảo gặp qua một lần hai lần, nàng nói chính là tình hình thực tế. Dung Triệt đảo cũng tìm không thấy nàng cái gì sơ hở, lòng nghi ngờ biến mất. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Này tổng có thể nói cho ta bãi. Nhậm Mạc Xanh. Cố tích cửu hộp ra nàng làm sát thủ khi danh hiệu. Mạc Xanh, xa lạ đối bất luận kẻ nào đều xa lạ, phảng phất tự do với hồng trần ở ngoài. Thực lãnh cũng thực lịch sự tao nhã tên, đảo cũng phù hợp tiểu huynh đệ ngươi. Hai người nói một lát lời nói. Phía dưới Dung Ngôn mang theo nhị nữ cũng lên lầu 2, bởi vì lầu 2 đều là độc lập nhã gian. Cho nên ba người kia cũng không có nhìn đến Dung Triệt cùng cô tích cửu, bị tiểu nhị an bài ở một cái khác nhã gian nội. Nhị nữ tựa hồ đối kia nhã gian không hài lòng, ghét bỏ không đủ đại không đủ tinh xảo, không quá phù hợp Dung Ngôn hiện tại được sủng ái hoàng tử thân phận, ở nơi đó lầm nhầm. Cô tích cửu vừa rồi đi lên khi liền đem nơi này bố cục quan sát cái không sai. Biệt lắm, giờ phút này trong lòng đã hiểu rõ. Biết này lầu 2 phòng cũng là không giống nhau, có lớn có bé, nàng hiện tại nơi căn phòng này thuộc về trung đẳng thiên thượng không lớn cũng không nhỏ, mà Dung Ngôn sở tiến kia gian đúng là lầu 2 là hạ đẳng, tuy rằng không phải nhỏ nhất, nhưng cũng không sai biệt lắm. Nghe cố thị nhị nữ bất mãn những lời này đó, cố Tích Cửu biết Dung Ngôn ban đầu tới nơi này đều là ở nhỏ nhất kia gian nhã gian, mà hôm nay là hắn đắc thế được sủng ái lúc sau lần đầu tiên tới, an bài phòng tiểu nhị liền đem hắn an bài ở lược lớn hơn một chút phòng nội. Tuy rằng thăng cấp, nhưng rõ ràng không có đạt tới nhị nữ mong muốn, càng nói thầm thanh âm càng lớn. Cố Thiên Tình còn hảo chút, tâm kế so thâm, vẫn luôn ôn thanh tế ngữ, chỉ ngẫu nhiên không lạnh không đạm mà thêm mắm thêm muối một câu, đều gãi đúng chỗ ngứa mà khơi mào người khác hỏa khí. Mà nàng ngũ tỷ Cố Thiên Y liền tương đối kiêu ngạo chua ngoa, nói ra nói giống bạo đậu dường như, thanh âm lược sắc nhọn. Cố Tích Cửu nguyên bản không muốn nghe các nàng nói này đó vô nghĩa, nhưng trong lúc vô ý vẫn là nghe cái toàn bộ hành trình, khóe môi nhợt nhạt một câu, cái này nhà đấu giá vừa thấy chính là tàng long ngòa hổ nơi, bên trong không biết ẩn nhiều ít đại nhân vật. Cái này Dung Ngôn vừa mới đắc thế liền tại đây như vậy cao điệu, cũng không sợ này một phen làm ra vẻ làm người bắt lấy nhược điểm một ý niệm còn không có chuyển xong. Liền nghe một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên, lão 12, ngươi ngại nhà ở tiểu, kia cùng bổn cung đổi một đổi như thế nào? Thanh âm kia thanh đạm trung mang theo mạt đầu mùa đông se lạnh, băng tuyền giống nhau ở nhân tâm đầu dốc rách mà qua. Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi vừa động, bổn cung, chẳng lẽ là thái tử điện hạ? Cố Tích Cửu theo thanh âm hướng ra phía ngoài nhìn lên, thấy lầu hai lớn nhất kia gian nhã gian phía sau bức rèm che ẩn ẩn ngồi một vị thanh niên nam tử. Theo tiếng rơi xuống đất, trước mặt hắn rèm châu cuốn lên, lộ ra hắn chân dung. Không thể không nói Dung gia gen rất cường đại, Dung gia hoàng tử một cái tái một cái tuấn mỹ. Trước mắt vị này nhìn qua 20 tuổi tả hữu, dung mạo cùng Dung Triệt có vài phần giống nhau, nhưng cùng Dung Triệt quyến rũ ôn nhã bất đồng. Hắn có một loại sắc nhọn mà trầm tinh tuấn mỹ, ăn mặc một thân ám thêu dao long áo đen. Hắn tuy rằng không có làm cái gì, nhưng trên người ẩn ẩn có một loại khí chàng, thượng vị giả khí chàng. Bên kia Dung Ngôn sửng sốt sau, liền bước nhanh ra tới ở người kia nhã gian ngoại quỳ lạy hành lễ, thăm viếng thái tử ca ca. Ngu đệ không biết điện hạ tại đây, không thể kịp thời thăm viếng, có tội có tội. Vị kia thái tử cũng không có làm hắn đứng dậy ý tứ, thanh âm cũng nhàn nhạt lạnh lạnh, Tây vương gia không cần vội, bổn cung chính dự bị cho ngài đằng chỗ ngồi. Dung Ngôn chất cứng lại sau, liên thanh sưng, không dám, không dám. Sau đó nói vài câu cáo tội tự hạ mình nói, hướng thái tử nhận lỗi. Nói chuyện công phu, cố thị nhị nữ cũng rốt cuộc vội vàng đuổi lại đây, hướng về thái tử hành lễ tham kiến. Thái tử Dung già la nhất thời không ra tiếng, Dung Ngôn nói vài câu bồi tội nói sau vẫn luôn không được đến đối phương đáp lại, khuôn mặt tuấn tú thượng thoáng có chút không kiên nhẫn. Một lát sau Dung già la thanh âm rốt cuộc lại truyền ra tới, này nhị nữ là người phương nào? Dung Ngôn cứng lại, cố thị nhị nữ dập đầu khái đầu váng mắt hoa, nghe được thái tử này một câu, cố Thiên Y há mồm liền hồi, bẩm điện hạ, nô gia hai người là, nàng lời nói vừa mới khai một cái đầu, liền bị Dung Ngôn mở miệng cắt đứt, bẩm điện hạ, này nhị nữ là võ uy tướng quân cố tướng quân nữ nhi, đi theo ngu đệ tới nơi này nhìn cái mới mẻ, không đề phòng các nàng không hiểu sự hồ ngôn loạn ngữ va chạm thái tử điện hạ, bồi tội nói lại nói một đại thiên, cố thị nhị nữ chân chính thân phận lại mơ hồ qua đi. Cố gia tiểu thư, Dung già la thanh âm biện không rõ hỉ nộ, trong đó có ngươi vị kia vị hôn thê cố Lục tiểu thư. Dung Ngôn lại cứng lại, không nghĩ tới thái tử sẽ hỏi như thế kỹ càng tỉ mỉ, nhất thời có chút quấn bách, không biết nên như thế nào đáp lại. Cố Tích Cửu ôm cánh tay ở nơi đó bàng quan, nàng tự nhiên minh bạch Dung Ngôn cố kỵ. Cái này Dung Ngôn dù sao cũng là nàng chuẩn vị hôn phu, vị hôn phu không mang chính mình chuẩn vị hôn thê ra cửa, ngược lại mang theo hai cái chị vợ ra tới chơi, nói ra thật đúng là hảo thuyết không dễ nghe. Dung già la còn chờ hắn đáp lại, Dung Ngôn trong lòng quính lên, khinh Dung già la chưa thấy qua Cố Tích Cửu, một liều liền hàm hồ lên tiếng, là đúng vậy. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đảo không nghĩ tới cái này Dung Ngôn cư nhiên dám lừa gạt thái tử. Nàng ngón tay hơi hơi nắm chặt, cái này nổi nàng nhưng không nghĩ bối. nàng chính cân nhắc như thế nào đem này khẩu hắc hoa bất động thanh sắc ném trở về. Nàng bên cạnh dung triệt cây quạt băng mà hợp lại, xoay người đi ra ngoài. Nha, này thật đúng là đời người nơi nào không gặp lại, tam ca, thập nhị đệ, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được gì. Này nhị vị không phải cố phủ cố đại tiểu thư cùng cố ngũ tiểu thư sao? Nguyên lai các ngươi là ở bên nhau du ngoạn nha. Dung triệt thanh âm vang lên, mưa thuận gió hòa ôn hòa trong sáng, lại làm dung ngôn sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới. Nói dối sẽ nhanh như vậy bị vạch trần, nhất thời cương ở nơi đó. Cố tích cửu đảo không nghĩ tới dung triệt sẽ như vậy dứt khoát mà thế nàng xuất đầu, trong lòng hơi hơi vừa động, âm thầm cười cười, tiếp tục nghe diễn. Dung già la vẫn là thực cấp dung triệt mặt mũi, dung ngôn ở bên ngoài khái như vậy nhiều đầu hắn cũng không ra tới, dung triệt này vừa ra đi, hắn cư nhiên cũng ra tới, thuận tay nâng dậy hướng hắn thăm viếng dung triệt, bát đệ, ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới. Dung già la tới so dung triệt sớm, tự nhiên nhìn đến hắn cùng cô tích cửu đã đến, chỉ là không có làm người chào hỏi mà thôi. Dung già la rõ ràng cùng dung triệt quan hệ tương đối thân cận, nói chuyện cũng tương đối tùy ý, ca hai hàn huyên vài câu, đảo đem dung ngôn cùng với cố thị hai tỷ muội lượng ở nơi đó. Cố thiên y rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đầu óc cũng so đơn giản, nàng cùng nàng tỷ tỷ vẫn luôn quỳ phục ở nơi đó, làm thần tử thảo dân. Các nàng nhìn thấy thái tử như vô, cho phép là không thể ngẩng đầu xem, nhưng vẫn luôn ghé vào nơi đó nàng đầu gối đau, trong lòng khó chịu, nhìn không được khụ một tiếng, là cái nhắc nhở ý tứ. Dung già la tựa hồ mới nhớ tới bọn họ, hắn khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua quỳ xuống đất một đôi tỉ muội, khóe môi cười như không cười, nguyên lai là cố đại tiểu thư cùng cố ngũ tiểu thư. Lại nhìn liếc mắt một cái dung ngôn, Tây Vương Điện Hạ này cũng muốn lừa gạt bổn cung. Dung ngôn khuôn mặt tuấn tú xanh trắng, đan sen, liên thanh nói không dám không dám. Hắn xưa nay khuyết thiếu nhanh trí, giờ phút này đầu óc chỗ trống dưới lại nhớ không nổi biện bạch lý do. Vẫn là cố thiên tình tâm kế thâm một ít, ôn nhu nói, thái tử điện hạ chuộc tội, chúng ta tỉ muội nguyên bản ước hẹn ra tới du ngoạn, ở trên đường xảo ngộ 12 điện hạ. 12 điện hạ sợ chúng ta tỉ muội không người khán hộ có hại, cho nên một đường đưa tiễn, con đường nơi này, ngũ muội muội tưởng tiến vào xem cái náo nhiệt. Nô gia cùng 12 điện hạ không lay chuyển được nàng, lúc này mới cùng nhau tiến vào. Dung ngôn cũng giống bị đánh thức, vội vội gật đầu, xác thật như thế. Này lý do thực đầy đủ cũng thực viên chuyển, nếu dung ngôn ngay từ đầu liền như thế giải thích, nói không chừng có người sẽ tin. Nhưng hiện tại dung triệt cây quạt ở lòng bàn tay một gõ, cười ngâm ngâm nói, thì ra là thế, này nguyên cũng không đáng giá cái gì. Bất quá thập nhị đệ vừa mới như vậy, khẩn trương làm cái gì, đảo giống có tật giật mình dường như. Dung ngôn, hắn có một loại tưởng đem vị này chuyên hủy đi hắn đài bát điện hạ đá bay xúc động. Hắn chỉ phải tự xưng thấy thái tử điện hạ quá khẩn trương quá hưng phấn, đầu óc chóng mặt, không nghe rõ thái tử điện hạ hỏi chuyện đến nỗi đáp sai như vậy ngôn ngữ tới lừa dối qua đi. Nhưng ở đây người vị nào không phải nhân tinh, dung ngôn này một thiên chuyện ma quỷ tự nhiên là không người tin tưởng. Thái tử dung già la liền càng không tin, hắn cũng không nói ra, hắn nhàn nhạt mà liếc dung ngôn liếc mắt một cái sau, xoay người liền phải vào nhà. Tây Vương điện hạ tự tiện đi, lao bát ngươi tùy bổn cung tới. Một hồi phong ba tựa hồ cứ như vậy qua đi, dung ngôn tuy rằng ngượng ngùng, hắn có chút không mặt mũi, chính dự bị mang theo cố thị nhị nữ rời đi. Nguyên bản cãi cọ ồn ào phía dưới bỗng nhiên lại tĩnh một tĩnh, cố tích cửu trong lòng vừa động, tay vịn xuống phía dưới nhìn lên, một đội bích ý tiểu đồng đi đến, những cái đó đồng tử nhìn qua đều ở 11-12 tuổi trên dưới, tóc đen tóc trái đào, trên đầu kéo trúc châm, một đám sinh mi thanh mục tú, càng khó đến chính là bọn họ cái đầu đều không sai biệt lắm, hành động lại cực kỳ đều nhị, hành động gian bích ý phiêu phiêu dựng lên, giống như đạp nước gợn mà đến, nhìn qua cực kỳ cảnh đẹp ý vui, trong không khí ẩn ẩn có dược hương phiêu tán, thấm nhân tâm phổi. Là Thiên Vấn Tông Thánh Nữ, Thiên Vấn Tông Thánh Nữ tới. Phía dưới có người kích động nói nhỏ, cô tích cửu mày vừa động, bái nguyên chủ ký ức ban tặng, nàng vẫn là biết hôm nay hỏi tông thánh nữ. Thiên Vấn Tông là đại lục này tam đại môn phái chi nhất, toàn tông đệ tử chủ tu chính là đan dược y thuật, bọn họ võ công có lẽ cũng không phải tối cao, nhưng y thuật lại là cái đỉnh cái tinh vi. Sở luyện ra tới đan dược càng là luyện võ người tha thiết ước mơ chân phẩm, đặc biệt là Thiên Vấn Tông tông chủ, càng có ý tiên chi danh, đồn đãi vô luận nhiều trọng bệnh hoạn chỉ cần hắn tiếp nhận liền không có trị không được, thậm chí đồn đãi hắn đầy hứa hẹn bệnh hoạn mổ bụng đổi tim tạc đầu bóc đỉnh đầu mà bệnh hoạn bất tử thần kỳ bản lĩnh. Mà hôm nay hỏi tông thánh nữ còn lại là hắn nhỏ nhất đệ tử, cũng là duy nhất nữ đệ tử, rất được sư phụ sủng ái. Một thân y thuật tuy rằng không bằng nàng sư phụ, nhưng cũng thực khó lường, cũng chữa khỏi qua rất nhiều cái nghi nan tạp chứng, tại đại lục này. Xông ra rất lớn tên tuổi, lại bởi vì nàng người lớn lên Mỹ, cho nên được xưng là Thiên Vấn Tông Thánh Nữ. Cô Tích Cửu ngón tay nhàm chán mà nhẹ gõ lan can, xuống phía dưới nhìn, nàng cũng rất muốn nhìn một cái vị này trong truyền thuyết Thánh Nữ là bộ dáng gì. Thiên Vấn Tông Thánh Nữ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, là cái mỹ nhân, vẫn là cái thanh lãnh hình mỹ nhân, ăn mặc một thân phiêu phiêu như lụa mỏng thiển lam áo, đi lại lên giống như hoa lan tiên tử. Nhất cử nhất động đều lộ ra một mạt mục vô hạ trần cao khiết thanh nhã mùi vị. Cô Tích Cửu thấy rõ vị này thánh nữ dung mạo giữa lưng chung vừa động. Này nữ tử dung mạo cư nhiên có bảy thành giống nàng Cô Tích Cửu kiếp trước bộ dáng. Nàng bên người còn bồi một người cực có khí thế tuổi trẻ nam tử, cũng là 20 tuổi trên dưới, thân hình cao lớn đĩnh bạt, dung mạo là một loại tà tứ bá đạo Mỹ, ăn mặc một thân thêu mãng văn áo tím, đứng ở Thiên Vấn Tông Thánh Nữ bên người, giống như một đoàn hộ hoa tử vân. Cô Tích Cửu ánh mắt ở kia nam tử trên người mãng bào vừa chuyển, hay là đây cũng là một vị hoàng tử, thực mau dung ngôn phản ứng chứng thực nàng suy đoán. Dung ngôn ánh mắt sáng lên, thân hình nhoáng lên, chạy như bay xuống lầu. Tứ ca, Cô Tích Cửu rốt cuộc minh bạch đối phương là ai. Tứ hoàng tử Dung Sở, Thiên Tinh quốc quốc chủ hoàng tử Đông Đảo, mà nhất có hy vọng cùng thái tử ganh đua dài ngắn chính là vị này tứ hoàng tử Dung Sở. Hắn mẫu phi là trước mặt nhất được sủng ái chú quý phi, phía sau gia tộc thế lực cũng cực cường đại. Hắn ông ngoại đã từng là Phi Tinh quốc binh mã đại nguyên soái, hiện tại tuy rằng đã tuổi già thoái ẩn, nhưng này gia tộc lực lượng như cũ không thể coi khinh, trung tâm cấp dưới rất nhiều, hơn nữa này đó cấp dưới đều ở triều nội đảm nhiệm quân chính chức vị quan trọng. Có thể nói Phi Tinh quốc một nửa thế lực đều nắm giữ ở Chu gia trong tay, liền tuyên đế cũng đối Chu gia phá lệ coi trọng, coi là phụ tá đắc lực. Triều gia bên trong đại thần hơn phân nửa người xem Chu gia sắc mặt hành sự. Bởi vì này đó quan hệ, Chu quý phi sở sinh tứ hoàng tử Dung Sở liền có đoạt đích lực lượng. Huống chi Dung Sở người này bản thân điều kiện cũng thực không tồi, hắn chỉ so thái tử Dung già La Tiểu một tuổi, cũng là linh lực thiên tài. Bởi vì đã từng đi cùng ông ngoại xuất chinh, đối hành quân đánh giặc cũng rất có một bộ, nghe nói biên quan những cái đó đầu đầu não não cũng thực phục hắn. Cô Tích Cửu phụ thân Cố Tạ Thiên cũng là tứ hoàng tử đảng, đối tứ hoàng tử cực kỳ coi trọng. Mà thái tử Dung già La còn lại là đã mất sớm hoàng hậu chi tử, mẫu tộc cũng không có nhiều ít thế lực, như không phải hắn sớm tuệ lại là nổi danh linh lực quỷ tài, chỉ sợ hắn này thái tử chi vị đã sớm bị vị này tứ hoàng tử đoạt đi. Liền tính như vậy, Dung già La này thái tử chi vị cũng là nguy ngập nguy cơ, cũng không bị triều thần xem trọng. Trong triều đại thần, thái tử đảng cũng không tính nhiều, chư vị hoàng tử trung đại bộ phận người đối tứ hoàng tử nịnh bợ có thêm, mà đối thái tử lại là kính nhi viễn chi. Cho nên liền tính là ban đầu cũng không được sủng ái Dung Ngôn đối Dung già La cũng không phải chân chính kính trọng, cũng liền trên mặt tôn trọng thôi. Hắn được sủng ái sau tứ hoàng tử lược hướng hắn duỗi một chút cành ô liu, hắn liền phi phát đến tứ hoàng tử trận doanh đi. Hắn vừa rồi bị Dung già La lộng cái không mặt mũi, giờ phút này thấy Dung Sở đã đến, lập tức liền thần thái phi dương lên. Một lát công phu sau, liền lãnh Dung Sở cùng Thiên Vấn Tông Thánh Nữ đi lên. Dung Sở hiển nhiên nghe Dung Ngôn nói lên thái tử ở chỗ này, cho nên hắn còn không có tiến Dung già La nhã gian liền dương giọng cười, thái tử ca ca ở chỗ này. tiểu đệ đặc tới gặp lễ, đi nhanh đi vào. Trương Dương tiếng cười đột nhiên im bặt, một lát sau hắn lùi lại ra tới, thần sắc chi gian cư nhiên còn chưa thu hồi tới. Cung kính chi sắc, Dung Ngôn kinh ngạc, tứ ca, bên trong còn có. Dung Sở không đợi hắn nói xong liền vẫy vẫy tay, ý bảo hắn câm miệng. Vị kia Thiên Vấn Tông thánh nữ hơi hơi nhướng mày, tứ điện hạ, bên trong là. Dung Sở đối nàng vẫn là cực khách khí, thanh âm ôn hòa, đấu giá hội liền phải bắt đầu rồi, chúng ta vẫn là đi trước nhá thất bái. Đem đề tài nhẹ nhàng tách ra, cùng đi vị kia thánh nữ đi lầu 2 để nhị gian nhá thất phương hướng đi. Dung Ngôn cùng Cố thị nhị nữ tự nhiên cũng đi theo, chẳng lẽ thái tử trong nhá thất còn có mặt khác đại nhân vật, có thể làm luôn luôn kiêu ngạo đối ai cũng không mua chướng Dung Sở cũng như vậy kiêng kỵ, xem ra người này thực không đơn giản, sẽ là ai đâu. Cố Tích Cửu trong tay chuyển một ly trà suy tư, một lát sau Dung Triệt đã trở lại, hắn lại là hướng Cố Tích Cửu chào từ biệt, nói có chuyện gấp phải về phủ một chuyến, lúc gần đi còn không khỏi phân trần cấp Cố Tích Cửu lưu lại 5 vạn lượng bạc ngân phiếu, làm nàng nhìn thích hợp hàng đầu giá mua một kiện, tiến vào một chuyến đừng tay không mà về. Không đợi Cố Tích Cửu chối từ, hắn liền trực tiếp phi hạ lầu 2 đi. Cố Tích Cửu nhấp nhấp môi mỏng, đem này 5 vạn lượng ngân phiếu nhận lấy. Nàng hiện tại xác thật thiếu bạc, hơn nữa nàng nghe nói lần này hàng đầu giá có nàng muốn huyễn hành thảo, này thảo quý hiếm, ước chừng cũng muốn hoa 5 vạn lượng bạc, nàng vẫn là tận lực chụp mua tới. Đến nỗi này tiền, ngày sau nàng sẽ nghĩ cách còn thượng, lấy nàng bản lĩnh hẳn là cũng không tính khó. Phía dưới có thanh thúy vang chùy đang mà một vang, đại biểu cho đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nơi này bán đấu giá đồ vật cùng hiện đại nhà đấu giá trình tự không sai biệt lắm, đều là từ loại kém nhất đồ vật bắt đầu chụp khởi. Đây là phi tinh quốc thủ đô lớn nhất, xa hoa nhất, tối cao đương nhà đấu giá. Tới nơi này người phi phú tức quý, sở bán đấu giá đồ vật tự nhiên cũng là thực hiếm thấy đồ vật. Trên thị trường dễ dàng không thấy được, nhất tiện nghi cũng là vạn lượng bạc trắng lên giá. Cố Tích Cửu sờ sờ trong tay áo mấy chục lượng bạc vụ, thật sâu cảm giác chính mình là người nghèo. Sờ nữa sờ Dung Triệt lưu lại kia trương 5 vạn lượng bạc ngân phiếu, chỉ hy vọng kia huyễn hành thảo hôm nay giá thị trường không tốt, đừng vượt qua 5 vạn lượng bạc. Trên thực tế hôm nay đấu giá hội vừa mới qua 1/3, Cố Tích Cửu liền đối kia trong truyền thuyết huyễn hành thảo không ôm hy vọng. Vị kia Thiên Vấn Tông thánh nữ bao đêm nay bị đánh ra sở hữu dược thảo. Bên người nàng vị kia tứ vương gia Dung Sở là vị chân chính thổ hào, vô luận đánh ra tới dược thảo bị nâng đến cái gì giá trên trời, hắn đều sẽ bàn tay vung lên so nhân ra nhiều 2 vạn, trực tiếp đem cảnh giới người dòa trở về. Cố Tích Cửu tận mắt nhìn thấy một cây nhiều nhất giá trị 3 vạn dược thảo bị Dung Sở 6 vạn lượng bạc chụp đi. Tài đại khí thô mà làm Cố Tích Cửu bắt đầu cân nhắc như thế nào đi đánh cướp hắn. Kỳ thật đại gia ở đoạt chụp 3-4 tông dược thảo đều bị Dung Sở dùng tuyệt đối tiền tài ưu thế chèn ép sau, lại có dược thảo đi lên đại gia liền không hề cùng chủ. Rốt cuộc đều không nghĩ đắc tội vị kia chạm tay là bỏng tứ vương gia. Bất quá, này nhà đấu giá người nhiều, vẫn là có khác loại tồn tại, thí dụ như dưới lầu tán tòa chung liền ngồi một vị, nhìn thấu trang điểm giống một vị đọc đủ thứ thi thư công tử ca, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, trắng nón một khuôn mặt, ba quang lưu chuyển một đôi mắt, diện mạo xinh đẹp nho nhã tuyệt tục. Người này nguyên bản ngồi ở dưới lầu cũng không cực kỳ, nhưng hắn lại làm một kiện cực kỳ chuyện này, mỗi khi Dung Sở bên kia ra giá về sau, hắn tổng hội vươn trắng non thon dài một ngón tay đầu ở chụp mua sư trước mặt hoàng thượng nhoáng lên. Bán đấu giá sư xem hắn khí chất không tầm thường, còn tưởng rằng hắn cũng sẽ giống Dung Sở như vậy tài đại khí thô mà thêm 1 vạn, lại không nghĩ rằng hắn thong thả nuốt nuốt mà phun ra mấy chữ, thêm 1-2. Mấy chữ này làm một thính người té xỉu. Ở chỗ này nói một chút ha, bổn văn nam chủ là ngàn mặt, nói cách khác hắn có rất nhiều thân phận, thánh tôn chỉ là hắn trung cực thân phận, mặt khác thân phận thân ái nhóm phải chú ý xem ha, nơi này 1-2 công tử là hắn. Nguyên bản không nghĩ brick mở, nhưng tiểu người đọc nhiều, đọc sách nóng này, cho nên ta dứt khoát thuyết minh đi.